Tiểu Đinh Đương thấy ánh mắt nghi ngờ của cô, nghiêng đầu nghịch ngợm vươn tay làm một tư thế xin mời nói: "Gương ở chỗ này, xin mời thưởng thức một chút đi." Nói xong, cô ấy chợt vỗ đầu một cái: "Ai nha, thiếu chút nữa quên mất, thay cái này nữa." Cô cúi đầu nhìn, cô thấy cô ấy cầm trong tay một đôi giày rất nữ tính, vì vậy cô nhận lấy đổi lại giày. Tiểu Đinh Đương lần nữa hài lòng gật đầu: "Lần này tôi cảm thấy được có thể đạt tới 100%, đến đây đi, xin tự thưởng thức một cái." Cô chợt có một chút khẩn trương, tâm thần thấp thỏm đi đến trước gương, nhất thời ngây người. Trong gương là một cô gái, trên tóc gài kẹp tóc màu tím đen nhánh, sợi tóc kẹp từ tóc đổ xuống bên cạnh, lạnh nhạt khiêm tốn rồi lại không mất văn nhã. Tô Hồng Tụ như cũ không thể tin được nhìn cô gái yêu nhã xinh đẹp đó, thực sự là cô sao? Nhưng bao nhiêu tiền vậy? Tô Hồng Tụ không nhịn được hỏi. Tiểu Đinh Đương nghi vấn, cau lỗ mũi, nháy mắt hỏi: "Nếu là chị Tô dẫn tới, chẳng phải nên là chị ấy trả tiền sao?" Cô vội vàng nhìn về phía Tô Tranh, hai người cũng không quen thuộc, cô làm sao có thể để Tô Tranh bỏ tiền mua quần áo cho đây? Tô Tranh tự nhiên nhìn ra suy nghĩ của cô, trầm ổn nói: "Cô đã nói, nghe theo sắp xếp của tôi, không phải sao?" Tô Hồng Tụ suy nghĩ một chút, khéo léo gật đầu. Tô Tranh nói tiếp: "Đã như vậy, tôi muốn cô làm cái gì, cô liền làm cái đó đi. Số tiền này đối với tôi mà nói cũng không thấm vào đâu, tự tôi không để ý chút nào, cô cần gì phải để ý đây?" Tô Hồng Tụ cảm thấy lời nói này có đạo lý, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng. "Nhưng cô có tiền, đó là chuyện của cô, tôi không thể bởi vì cô có tiền liền dính lấy tiện nghi cho chính mình." Đôi môi Tô Tranh đỏ tươi, khẽ nâng lên đường cong hoàn mỹ. "Được rồi, tôi muốn cô vì tôi làm việc, làm thư ký của tôi. Sau đó tiền những bộ quần áo này liền từ từ trừ vào tiền lương mỗi tháng, có được không?" Cô vẫn cảm thấy nghi ngờ, nhưng Tô Tranh cũng đã thu hồi nụ cười, không cần suy nghĩ nhíu mày hỏi: "Đi thôi, thời gian không còn sớm, chẳng lẽ cô muốn tiếp tục trễ nải nữa sao?" Tô Hồng Tụ nhất thời cảm giác cô không nên dài dòng làm trễ nải thời gian nữa, vì vậy vội vàng gật đầu một cái, đi theo Tô Tranh đi ra khỏi tiệm may. Dĩ nhiên trong tay cô xách theo một bọc quần áo nặng nề, còn có một đôi giày bệt, một đôi giày cao gót, đều là Tiểu Đinh Đương đã sớm phối đồ cho cô. Tô Tranh vừa lái xe vừa nhếch lên lông mày hỏi cô: "Ngày hôm qua cô và người đàn ông kia có liên lạc qua không?" Cô cũng đã suy nghĩ hiểu rõ nói: "Thật ra thì tôi hiểu, cho dù bây giờ chúng tôi ở cùng một chỗ, tương lai cũng sẽ bởi vì chênh lệch lẫn nhau mà sinh ra nhiều vấn đề. Nhưng tại tối hôm qua, khi tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển của anh ấy, tôi giống như có thể cảm thấy nhịp tim của anh ấy vậy. Tim của anh ấy so với tôi nhảy được còn nhanh hơn." Cô cắn môi dưới, giống như đã hạ quyết định nói: "Tôi thật sự không cách nào buông anh ấy ra, cho dù kết quả cuối cùng là bao nhiêu tồi tệ, tôi cũng không thể không cố gắng cứ như vậy mà buông tha." Tô Tranh quay đầu nhìn về đường xá phía trước, trong mắt như có điều suy nghĩ, nhàn nhạt nói: "Thật ra mặc dù nhìn cô rất ngốc, nhưng cũng có tính giác ngộ rất cao." "Tính giác ngộ là cái gì?" Tô Hồng Tụ quay đầu lại thấy đôi mắt sáng ngời của Tô Tranh có một tia ảm đạm yêu thương. Tô Tranh đi đến chỗ công ty, tên gọi Công ty Cổ phần Khoa học Kỹ thuật Hoa Thiên. Cái công ty này tổng bộ ở thành phố B, công ty có chi nhánh ở thành phố S. Theo căn cứ cách nói của Tô Tranh, cô ấy tạm thời bị phái đến chi nhánh công ty để xử lý một chuyện, cho nên ở chỗ này không có thư ký thích hợp. Công ty Hoa Thiên ở thành phố S nằm ở khu cao ốc văn phòng phồn hoa nhất, cùng với cao ốc văn phòng phía dưới như mọc thành sân cỏ hồ nước. Điều này làm cho Tô Hồng Tụ không khỏi bắt đầu nghi ngờ, đây là một công ty như thế nào lại có thể ở chỗ tất đất tất vàng ở thành phố S này. Tô Tranh mang theo Tô Hồng Tụ đi theo quen hoàn cảnh, lại nhìn đồng hồ đeo tay, trực tiếp để cô về nhà nghỉ ngơi, ngày mai chính thức bắt đầu đi làm. Cô vội vàng đồng ý, xách theo bao lớn bao nhỏ đi ra khỏi khu cao ốc văn phòng, ngồi xe buýt đi qua một khu mua sắm. Chợt nhớ tới điện thoại di động của cô đã bị hỏng nên mua một cái mới. Chọn lựa một phen, cuối cùng nhìn trúng một chiếc điện thoại giá 800 đồng, kiểu dáng cũng được, giá tiền coi như vừa phải. Quan trọng nhất là ngoại hình xem ra cùng với chiếc điện thoại cũ có điểm giống nhau. Tô Hồng Tụ lập tức quyết định mua chiếc điện thoại này. Lắp thẻ SIM từ điện thoại cũ sang điện thoại mới, điện thoại di động mang theo thanh âm thanh thúy mở máy. Cô cười, đột nhiên cảm thấy cuộc sống của cô có lẽ sẽ có một bắt đầu mới. Điện thoại di động mới vừa mở ra liền có điện thoại gọi tới. Cô vừa nhìn dãy số quen thuộc, trong lòng liền nhảy có chút nhanh, vì vậy vội vàng nhận nghe điện thoại. Điện thoại vừa mới tiếp thông liền truyền đến bên giọng nói căng thẳng của Mạnh Tư Thành. Có chuyện gì vậy? Suốt cả ngày điện thoại di động cũng không mở máy. Nhớ lại quá khứ, nghe được đây là giọng nói không vui của Mạnh Tư Thành. Bình thường Tô Hồng Tụ đã sớm khẩn trương, tâm thần thấp thỏm rồi, nhưng hôm nay cô chợt có phần tự tin và hiểu rõ. Biết anh đang lo lắng cho cô, trái tim một cỗ ngọt ngào dâng lên, mím môi dịu dàng cười. Điện thoại di động của tôi hỏng rồi, mới vừa mua cái mới. Giọng nói của Mạnh Tư Thành cuối cùng cũng buông lỏng, lại như cũ dẫn theo không nhanh không chậm nói. Tôi gọi điện thoại cho em cả một ngày, chỉ tiếc bên này tôi có việc gấp, nếu không đã sớm đi tìm em rồi. Nụ cười trên môi của cô càng đậm, có chút ngượng ngùng. Tôi hiểu, anh đang muốn tìm tôi gấp. Tôi vừa mua di động mới nên mới vừa mở máy, điện thoại của anh đã gọi đến rồi. Mạnh Tư Thành nhẹ nhàng ừ một cái. Em biết là tốt rồi. Giọng nói như cũ dẫn theo một chút ý tức giận. Tô Hồng Tụ không biết có phải hay không là tâm trạng của cô thay đổi. Nghe được giọng nói này của anh, đột nhiên cô cảm thấy có chút buồn cười, bất đắc dĩ nói. Anh lại làm sao vậy? Gấp gáp tìm tôi có việc sao? Mạnh Tư Thành cho mày nói. Thì sao? Không có việc thì không thể tìm em. Tô Hồng Tụ nắm chặt điện thoại, nụ cười từ từ thu lại. Cô biết quan hệ giữa bọn họ thật ra rất yếu ớt. Hai người đều cẩn thận thử dò xét lẫn nhau, cùng tự bảo vệ, giống như cây xấu hổ vậy. Cây này một khi đụng chạm liền đem tâm bao chặt, đứng lên một dạng. Hai người đều giống nhau, dù sao cũng phải có một người dũng cảm bước ra đầu tiên, không phải sao? Điện thoại bên kia, tiếng hít thở của Mạnh Tư Thành giống như ngưng lại một dạng. Cô hít sâu một hơi, sau đó cô nghe được giọng nói nhu hòa của chính mình. Tôi cũng vậy, đang muốn tìm anh. Mạnh Tư Thành nhất thời quên mới vừa rồi không vui, vội vàng hỏi. Vậy sao? Em tìm tôi có chuyện gì? Cô cắn môi. Chẳng lẽ không có việc gì sẽ không thể tìm anh sao? Sau khi nói xong, cô lập tức đỏ lên, đột nhiên cảm thấy cách cô nói chuyện thậm chí có một tia nũng nịu. Bên kia anh nghe nói như vậy, dừng lại một lúc lâu, chợt cúi đầu cười. Em đang ở đâu? Tôi đi tìm em. Cô cúi đầu nhìn xuống, nhìn bao lớn bao nhỏ trên tay cô, rất biết nghe lời, nói ra địa chỉ của mình. Mạnh Tư Thành gật đầu nói. Được, đừng đi đâu xa, tôi lập tức đi đón em. Cô cúp điện thoại di động, nhìn túi lớn túi nhỏ quần áo trên đất, lại cúi đầu xem quần áo cô đang mặc. Tâm trạng chợt khẩn trương. Quần áo mới, giày mới, thậm chí còn có kiểu tóc mới. Cô giống như biến thành một người khác, ngay cả bản thân cô cũng vẫn chưa quen với diện mạo mới của mình. Điện thoại lại Mạnh Tư Thành sẽ cảm thấy thế nào đây? Cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, điện thoại lại vang lên. Nhấn nút nhận cuộc gọi, cô nghe được Mạnh Tư Thành hỏi. Đang ở đâu vậy? Sao tôi không thấy? Nghe anh nói thế, cô ngẩng đầu lên nhìn quanh, thấy bên cạnh dừng một chiếc xe hơi quen thuộc. Cửa sổ xe hạ xuống, có thể nhìn thấy Mạnh Tư Thành đang nhìn xung quanh. Cô mỉm cười, vội vàng vẫy tay với anh, trong miệng gọi. Tôi ở chỗ này. Mạnh Tư Thành nghe được tiếng gọi, quay đầu nhìn lại. Đầu tiên là sừng sốt một chút, ngay sau đó liền đem xe lái đến cô, rồi xuống xe. Bóng dáng cao lớn từ từ đi tới trước mặt cô, cúi đầu nhìn qua mấy túi đồ trên mặt đất, rồi ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát cô. Một Tô Hồng Tụ làm cho người ta có cảm giác mới mẻ. Mạnh Tư Thành hơi nhíu mày, giống như có điểm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô vốn đang hưng phấn từ từ biến mất, cẩn thận nhìn vẻ mặt của anh, cắn môi nhỏ giọng. Thế nào? Mạnh Tư Thành nhấp nháy môi, trầm giọng nói. Không có gì, lên xe. Nói xong, cúi người cầm lên bao lớn bao nhỏ của Tô Hồng Tụ, đi thẳng lên xe. Xe thong thả đi về phía trước, Mạnh Tư Thành liếc nhìn cô một cái, phá vỡ trầm mặc. Ông chủ cũ của em bây giờ đang ở trong bệnh viện, tôi đã phái người đi xem qua, tựa hồ bị thương thật đúng là không nhẹ. Lúc anh nói chuyện, cố tình nhấn mạnh từ ông chủ cũ, nói đến chỗ bị thương không nhẹ, giọng điệu còn có chút ý hả hê. Cô cẩn thận hỏi, sẽ không phải rất nghiêm trọng chứ? Mạnh Tư Thành nhất thời có chút tức giận. Em vẫn rất quan tâm ông ta nhỉ? Cô cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh, khéo léo nói. Tôi không phải quan tâm ông ta, tôi chỉ lo lắng anh bị liên lụy thôi. Mạnh Tử Thành nghe nói như vậy, tay cầm tay lái hơi dùng sức, không để ý chút nào nói, tôi còn không đến nỗi vì như vậy mà chịu liên lụy. Tô Hồng Tụ vội vàng gật đầu. Vậy thì tốt, thật sự tôi chỉ lo lắng cho anh mà thôi. Cô giải thích rất nghiêm túc. Mạnh Tử Thành nghe lời nói này của cô, không nói gì nữa. Nhưng môi mỏng vốn đang mỉm chặt dần dần mở ra, đôi mắt sâu thẳm dần dần cũng mang theo ý cười. Xe chạy không lâu liền dừng lại. Tô Hồng Tụ nhìn ra ngoài cửa sổ là một nhà hàng nhìn hơi quen mắt. Nhớ lại lúc Đàm Tư Tư đến thành phố S chính là tới nơi này. Tô Hồng Thụ hơi nghi ngờ. Làm sao anh biết tôi còn chưa ăn cơm tối vậy? Mạnh Tư Thành nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ em thật sự chưa ăn? Tô Hồng Thụ nhất thời cảm giác cô đã hỏi một vấn đề rất ngu ngốc. Cái đầu ngượng ngùng cười nói. Tôi vẫn chưa ăn cơm. Tôi hỏi một vấn đề thật ngu ngốc. Anh cứ coi như tôi chưa nói gì đi. Mạnh Tư Thành nhìn cô đang cúi đầu, vừa nở một nụ cười hàm xúc, trái tim đột nhiên đập loạn, không biết thế nào, nếu không nói là có hứng thú, nhếch môi cười. Hỏi chính là hỏi, lời đã nói không thể nhận trở về. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy trong mắt anh có một chút ý cười chọc ghẹo, lập tức hiểu được, há mồm cứng lưỡi. Mạnh Tư Thành, anh lạnh lùng. Mạnh Tư Thành không thể với tới, thế nhưng cô cũng cười giỡn vì một chuyện tẻ nhạt vậy sao? Đột nhiên cô cảm thấy giống như bắt đầu từ đêm qua, không khí ở giữa hai người bọn họ có sự thay đổi. Khi hai người cùng liều mạng tìm kiếm đối phương, sau đó bỗng nhiên nhìn thấy đối phương đứng ở dưới ngọn đèn tàn, thì có phải hay không ở giữa hai người đã có sự ăn ý đây? Bởi vì bọn họ đã cảm thấy để ý đối phương cho nên bắt đầu thay đổi bản thân mình mạnh dạn hơn. Cơm nước xong, Mạnh Tư Thành thấy thời gian cũng không còn sớm, lại nghe thấy Tô Hồng Tụ nói chuyện ngày mai cô phải đi làm, nên anh nói đưa cô về nhà nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị cho ngày mai đi làm. Mà đối với một vị giám đốc mới kỳ quái của Tô Hồng Tụ, Mạnh Tư Thành trầm tư suy nghĩ, hỏi cụ thể tên công ty, địa điểm, thậm chí còn có tướng mạo của người đó. Cô bất đắc dĩ nói, tôi cảm thấy Tô Tranh là một người rất tốt nha. Mạnh Tư Thành liếc nhìn cô một cái rất xem thường. Em có khả năng phân biệt được ai là người xấu, ai là người tốt sao? Người xấu, người tốt cũng sẽ không viết lên trên mũi để cho cô phân biệt. Cô ngốc như vậy, nhìn thấy ai cũng cảm thấy đối phương rất tốt. Cô cắn môi nói, dĩ nhiên là phân biệt được. Tô Tranh nhìn qua rất chân thật, rất đáng tin tưởng, đây là trực giác. Cô cố gắng phản bác. Mạnh Tư Thành không nhịn được cười lớn. Trực giác của em thật sự chính xác sao? Cô vội vàng gật đầu. Dĩ nhiên, người xấu người tốt, tôi vừa nhìn sẽ biết ngay. Mạnh Tử Thành không tin lắm, nhìn cô bởi vì gật đầu rất nghiêm túc mà cài tóc tuột xuống làm tóc bay ra. Không nhịn được, giơ tay lên thay cô vén. Sau đó, có chút không muốn, từ nơi man mát cảm xúc mệt mỏi mơn trớn này rời đi, nhỏ giọng hỏi. Vậy em nói thử xem, tôi là người tốt hay người xấu? Cô ngước mắt lên, chỉ thấy đôi mắt sâu không đáy của anh đang nghiêm túc nhìn cô. Giọng nói thật thấp, nói trong gió đêm mang lại cảm giác mập mờ không rõ. Mà ngón tay lướt qua sợi tóc của cô càng khiến cô có cảm giác bất an nóng bỏng. Cô cúi đầu cảm thấy gương mặt mình nóng bỏng, tay khẩn trương không biết để đâu. Cô nghe được mình dùng giọng lý nhí nói, tôi không biết. Hô hấp của anh dần hỗn loạn, đôi mắt càng ngày càng sâu. Anh dùng giọng thấp nói, Tô Hồng Tụ, tôi vẫn còn có cơ hội đi học tập, có phải không? Cô thật sự không hiểu, nghi ngờ hỏi. Học tập cái gì? Mạnh Tư Thành cúi đầu nhìn cô, trịnh trọng nói. Học đi yêu như thế nào? Tô Hồng Tụ chỉ cảm thấy trong đầu cô giống như nổ ầm một tiếng. Học tập đi yêu như thế nào sao? Đó là khi tức giận cô đã nói, lúc ấy thật lúng túng. Cho tới bây giờ, hai người giống như rất ăn ý. Không thể nhắc lại chuyện ấy nữa, coi như thiên hạ thái bình. Nhưng hôm nay anh đã nói, anh đã muốn học yêu sao? Đi yêu người nào? Yêu cô ư? Lòng của cô đang Mạnh Tư tổng loạn, trong đầu một mảng hỗn độn. Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, lại thấy đôi mắt sâu thẳm, nóng bỏng cùng với thái độ đang nhìn cô. Cô lắp bắp nói, Mạnh Tư Thành, tôi... Tay của cô không biết nên đặt ở đâu nữa, hai tay siết chặt lại. Mạnh Tư Thành chợt đưa bàn tay cầm lấy tay cô, cầm thật chặt. Cô cảm thấy bàn tay kia thật nóng, muốn giãy ra nhưng không thể, cuối cùng vẫn bị anh vững vàng nắm chặt trong tay. Vì vậy, sức nóng kia liền dọc theo bàn tay của cô chuyển khắp toàn thân, nhịp tim càng đập mạnh hơn. Cô có thể nghe được tiếng thở gấp của anh, cũng có thể nghe được nhịp tim của mình. Cô cúi đầu, không dám nhìn đôi mắt sâu thẳm cùng nóng bỏng kia. Bàn tay kia dắt cô từ từ đi tới dưới ánh trăng. Thật ra nhiều năm qua như vậy, chúng ta cũng thay đổi nhiều, Mạnh Tử Thành nói. Tô Hồng Tụ cúi đầu không nói lời nào. Ít nhất tôi không còn trẻ con khi đó phải không? Mặc dù đối với tình cảm tôi vẫn như cũ không biết gì, nhưng tôi sẽ cố gắng học tập. Tôi sẽ học đi tin tưởng, đi quý trọng, đi mến yêu. Trong gió đêm, giọng nói của anh cũng từ từ chuyển tới. Tô Hồng Tụ chưa từng có kinh nghiệm như vậy. Tại một buổi tối như thế này, một người đàn ông dịu dàng dắt tay cô, đây là tư vị của hẹn hò sao? Ngón tay cái của Mạnh Tư Thành không biết vô tình hay cố ý nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay mềm mại mảnh khảnh của cô, vừa nói: mỗi khi đến buổi tối, tôi luôn tự hỏi chính mình, tự hỏi chuyện này mình đã làm không tốt, có thể từ từ sửa. Sửa nhiều năm như vậy, tôi vẫn cảm thấy được rất nhiều chuyện tôi đã làm rất hoàn mỹ, nhưng đối mặt với em, tôi lại vẫn có những hành động ngây thơ và cảm xúc thật trẻ con mà không tự chủ được. Anh cúi đầu nhìn cô, tự giễu thở dài. Tôi cũng không biết mình thiếu sót ở đâu, nhưng tôi sẽ chú ý sửa đổi. Nếu như tôi vẫn như cũ làm không tốt, em phải nhớ kỹ nhắc nhở tôi nhé. Nếu không, chịu thua thiệt sẽ là em đấy. Nói xong lời cuối cùng, trong lời nói của anh còn có một nụ cười. Tô Hồng Tụ mím môi, rất nhỏ giọng: Mạnh Tư Thành, tôi không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy. Thật không ngờ Mạnh Tư Thành lại cúi đầu thừa nhận anh trẻ con, lại muốn cô đi nhắc nhở anh. Em như vậy nhìn rất đẹp, đẹp đến mức khiến cho tôi hơi lo lắng rồi, em biết không? Mấy ngày nay mọi chuyện của cô đều rất thuận lợi, bên môi luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Công việc làm thư ký ở công ty Hoa Thiên coi như thuận lợi, ban đầu thì cô chưa quen, nhưng tới mấy ngày nay cô cũng đã phần nào quen thuộc tình hình ở đây. Mỗi ngày Mạnh Tư Thành đều đến lái xe tới đón cô, hai người tùy tiện ăn đồ ăn nhanh. Lúc ăn cơm, Tô Hồng Tụ cười bất đắc dĩ: cô mấy ngày này toàn ăn bên ngoài, rất lâu rồi tôi không có tự nấu cơm. Mạnh Tư Thành ngước mắt nói: vậy ngày mai em có làm cơm không? Tô Hồng Tụ vẫn không hiểu nói: à vậy còn anh? Cô tự đi nấu cơm, đây chẳng phải là không cách nào cùng anh ăn chung sao? Mạnh Tư Thành bất đắc dĩ chau mày: chẳng lẽ em không thể làm cơm cho tôi ăn sao? Cô bỗng hiểu ra, ngượng ngùng cười nhẹ: nhưng tôi sợ anh chê tôi làm đồ ăn không ngon. Mấy lần cùng nhau ăn cơm, cô phát hiện anh có chút kén ăn. Không đúng, là cực kỳ kén ăn. Mạnh Tư Thành thật sâu nhìn cô, cúi đầu cười ngượng ngùng, trong lòng tràn đầy ấm áp. Không sao, em nấu thành cái dạng gì tôi đều ăn hết. Trong đôi mắt của cô đều là ý cười. Được rồi, vậy ngày mai tôi sẽ nấu cho anh ăn. Ăn cơm xong, Mạnh Tư Thành lái xe tới chỗ gần khu trọ của cô, xe lấy laptop ra. Những mẫu báo cáo kia tôi đều để ở trong này, tôi mở cho em xem. Tô Hồng Thụ có chút ngốc rồi: anh mở cho cô xem, vậy ngồi xem là ở nơi nào đây? Mạnh Tư Thành cẩn thận nhìn cô: em định để tôi ở trong gió lạnh mở máy tính cho em xem sao? Cô nghe vậy vội vàng lắc đầu: dĩ nhiên sẽ không. Đừng nói hiện tại bên ngoài lạnh lẽo có thể chết rét người, coi như thời tiết ấm áp cũng không có ai sẽ ngây ngốc đứng ở chỗ này mở laptop để xem tài liệu nha. Mạnh Tư Thành nhìn cô, nhíu mày hỏi thăm: không phải em nên mời tôi đi lên phòng ngồi một chút sao? Đi lên phòng ngồi một chút. Cô cảm giác đầu óc cô có điểm giống tương hồ, như đối với anh không thể hiểu được. Đây là ý gì? Là ý anh muốn đến xem căn phòng nhỏ của cô, sau đó hai người mặt đối mặt cùng nhau xem mẫu văn bản sao? Mạnh Tư Thành mím môi, dẫn theo ngữ điệu trầm trầm: xem ra đối với em mà nói, tôi còn không bằng đối tượng hẹn hò trước kia của em. Anh vẫn còn ghi hận chuyện tình ngày đó. Ngày đó anh tận mắt nhìn thấy người đàn ông kia từ trong phòng của cô đi ra, sau đó hai người trò chuyện với nhau thật vui. Hiện tại ngay cả so sánh với người kia anh cũng không bằng. Nếu như không có tư cách tiến thêm một bước ở nơi này, trong khi trời đất lạnh lại mang theo laptop, vẫn còn bị chặn ở ngoài cửa sao? Cô cúi đầu cắn môi suy nghĩ một chút, lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời trong như nước, gợn sóng lăn tăn nói: "Anh hiểu lầm rồi, chỉ là tôi cảm thấy..." Mạnh Tư Thành chau mày hỏi: "Chị cảm thấy cái gì?" Cô không nói ra cảm nhận của cô bây giờ chỉ là phòng cô nhỏ hẹp đơn sơ như vậy. Anh đi vào có phải hay không sẽ thấy quá mức chật chội đây. Đêm khuya, cô và anh, cô nam quả nữ, Tô Hồng Tụ không thể không nghĩ qua. Trong không gian chật hẹp như vậy, không khí sẽ trở nên mập mờ. Cô không cách nào khắc chế trái tim của mình không nghĩ lung tung. Vừa nghĩ, nhịp tim liền gia tốc, trên mặt cũng có chút nóng lên. Nhưng cô không cách nào cự tuyệt yêu cầu của anh, không phải sao? Yêu cầu của anh là cỡ nào quang minh chính đại. Hơn nữa, xác thực đã từng có người khác ngồi vào phòng cô rồi, chỉ là người kia không phải anh mà thôi. Hôm nay, bởi vì người trước mặt là Mạnh Tư Thành, tất cả đều trở nên mập mờ. Cô hít một hơi thật sâu, đè nén xuống hơi thở có chút cuồng loạn, nhỏ giọng nói: "Không có gì, vậy chúng ta vào nhà đi thôi." Mạnh Tư Thành khi 5 tuổi, anh nghĩ mặc dù cha mẹ không có ở đây, nhưng anh đến sống thật tốt. Khi Mạnh Tư Thành 15 tuổi, anh bắt đầu suy nghĩ nên cố gắng học tập, thi đỗ đại học, sau đó sẽ tự lực cánh sinh, theo đuổi hạnh phúc thuộc về mình. Khi Mạnh Tư Thành 25 tuổi, anh bắt đầu đánh cược, đồng thời may mắn thuộc về anh, vì thế anh lấy được một chút thành tích. Nhưng anh lại thường xuyên có chút mê man. Người khác luôn nhìn thấy anh tràn đầy tự tin đối mặt với tất cả mọi chuyện, kiên định thực tế mà đi từng bước. Nhưng không ai biết, thật ra thì anh đang mờ mịt, không rõ mục tiêu của mình. Mỗi khi buổi tối sau một ngày bận rộn, tắm nước nóng xong, nằm trên giường, anh sẽ bắt đầu suy nghĩ. Anh đã sớm không phải đứa bé, chợt mất đi cha mẹ mà không biết làm sao nữa. Bây giờ anh đã đủ lông đủ cánh, anh đã kiên định vững vàng, anh sẽ luôn có thể chấn định nhìn mọi người, khiến cho bọn họ kinh hoàng. Không biết phải làm sao, sợ hãi, người vênh váo tự đắc cũng an tĩnh lại, để cho bọn họ đối với anh tin phục. Anh giống như đã có thể lấy được những thứ mình đã từng khát vọng. Nhưng anh vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ, như cũ cảm thấy trống rỗng không có gì cả. Nửa đêm lúc ngủ mơ, có lúc anh sẽ mơ thấy đôi mắt trong trẻo, rồi lại mang theo điểm kinh sợ nhìn anh, còn có nụ cười ngượng ngùng giống như nụ hoa cúc nhỏ đầu xuân. Vì vậy trong lòng chợt cảm thấy đau xót. Người kia, cái tên đó đều khắc sâu trong lòng anh. Yêu cô chính là lúc anh yếu ớt nhất. Mười mấy năm qua hình như đã khỏi hẳn, thật ra thì chỉ hơi động đến vẫn mơ hồ đau. Cho tới nhiều năm khi anh đã cho mình đã vô cùng kiên định, không gì có thể lay chuyển được. Nhưng sau khi gặp lại cô, phản ứng đầu tiên vẫn là trốn tránh. Tự võ trang cho bản thân tăng gấp bội, cẩn thận dò xét, tự hỏi lại lòng mình. Phòng bị lạnh lùng của anh tại lúc cô cả đêm dịu dàng chăm sóc anh, lúc mà anh đau ốm, đã hoàn toàn tan rã. Anh cho rằng nhiều năm sau nữa bọn họ đã là nước chảy thành sông. Anh cũng cho rằng qua nhiều năm như vậy, không phải chỉ có một mình anh đang chờ đợi. Lại lúc anh quyết định để xuống võ trang của mình, chuẩn bị đưa tay ra nắm tay cô, thì nghênh đón anh chỉ là một lưỡi dao lạnh lẽo. Đó là lừa gạt, đó là phản bội, đó là dùng dao cắt mở vết thương năm xưa của anh. Cô dịu dàng, cô mỉm cười, cô ngượng ngùng, tất cả đều là giả. Vì vậy anh giống như một đứa trẻ bị tổn thương, tùy hứng hành hạ cô, cũng hành hạ chính bản thân mình. Cố ý không đi nhìn thấy cô, cố ý giao cho cô rất nhiều công việc, cũng cố gắng đè nén cảm giác kích động muốn gặp cô của mình. Lúc trong lòng anh đau xót từng cơn, một lần nghĩ cô đáng ghét thế nào. Cô đem trái tim của anh nâng lên 9 tầng mây, rồi lại mạnh mẽ chà đạp nó xuống mặt đất. Vì vậy lòng đau tức giận lần nữa đánh tới, hận không bao giờ muốn gặp người con gái này nữa, hận muốn đưa đôi tay bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh kia. Nhưng khi anh kiên trì vậy mà chỉ được có 2 tuần lễ, anh vẫn không nhịn được đi xem cô. Nhiều ngày không thấy, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn qua gương mặt tiều tụy của cô, trong lòng lại cảm thấy căng thẳng. Mạnh Tư Thành thất bại phát hiện, thì ra cuối cùng anh không đành lòng, không cách nào nhịn được khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy tái nhợt của cô. Mạnh Tư Thành ngẩng đầu lên, nhìn qua cửa sổ sát đất, mắt nhìn xuống phía ngoài ra. Ở trong thành phố này có nhiều người như vậy, hoặc là bình thường, hoặc là bình thường, hoặc là đắc chí vừa lòng. Nhưng trong đó cũng chỉ có một người như cô khiến anh đau lòng, cũng làm cho anh không thể quên đi. Đêm đó anh uống rất nhiều rượu. Một người lái xe đến chỗ của cô, cứ như vậy đứng ở dưới lầu, ngửa đầu nhìn cửa phòng cô. Bên trong cửa phòng như cũ xuyên qua ánh đèn mờ mờ, trong lòng anh đang miêu tả bộ dạng của cô, mặc cho tim của mình chìm vào nơi vô biên, vừa tối vừa lạnh. Nhưng anh lại nhìn thấy gì? Thấy được trong màn đêm, cô và người đàn ông kia đang đứng trò chuyện vui vẻ. Cô cười dịu dàng đến như vậy, cô giơ tay lên mơn trớn sợi tóc, dáng vẻ ấy thật mềm mại. Nhưng tất cả cũng không phải bởi vì anh. Tại sao khi cô đối mặt với anh thì luôn cẩn thận thận trọng? Tại sao giữa cô và anh chưa từng có không khí ăn ý như vậy? Nhớ tới đêm đó một màn kia, tay của Mạnh Tư Thành nắm chặt lại thành quả đấm, lửa giận ở trong lòng nổi lên. Tại sao người đàn ông kia ở đêm khuya khoát lại từ phòng cô đi ra? Tại sao? Anh khổ sở nhắm mắt lại, từng lần nhớ lại những lời cô nói đêm hôm đó. Cô thế nhưng ngẩng đầu lên, lớn mật nhìn thẳng anh, cao giọng hỏi anh có phải hay không thích cô. Một khắc kia, tóc của cô tung bay ở trong không trung, đôi mắt trong suốt ngập nước, tràn đầy khổ sở. Nhưng khoảnh khắc đó, Mạnh Tư Thành chợt hiểu, thì ra thực sự như lời cô nói, sự hèn nhát chân chính là chính bản thân anh. Anh cho rằng không có gì mà làm không được, cũng dũng cảm tiến tới. Thật ra trong lòng anh vĩnh viễn là một đứa bé. Đứa bé kia chỉ có 5 tuổi, chợt mất đi cha mẹ, một người núp ở một góc xa khóc lóc thút thít. Cô nói cô cũng thích anh, nhưng cô cũng nói bọn họ vĩnh viễn không cách nào ở chung nhau được. Cô nói bởi vì anh không hiểu được tình yêu. Mạnh Tư Thành cúi đầu nhìn mình thở ra khí nóng, từ từ tạo ra hơi nước trên kính thành một tầng hơi mờ thật mỏng. Anh duỗi ngón tay vô ý thức xoẹt qua tầm màng nước kia, nhìn thấy hơi nước hóa thành giọt nước từ từ trên kính thủy tinh chảy xuống. Khi ngón tay của anh đã ướt thì thu hồi tay, anh nhìn thấy trên kính thủy tinh là một chữ. Một chữ khiến anh đau lòng. Tô Hồng Tụ, em phản bội tôi, lừa gạt tôi, tại sao còn có dáng vẻ vô tội như vậy? Tô Hồng Tụ, em nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? Yêu, cái gì là yêu chứ? Tôi thế nào mới có thể yêu được em đây? Trong một đoạn thời gian rất lâu, lúc ban ngày anh vẫn như cũ, giống như một người tinh anh làm việc. Nhưng buổi tối anh sẽ luôn luôn nghĩ, khắc chế không được suy nghĩ này của mình. Vì vậy lúc anh có thời gian rảnh sẽ lén đúc ở chỗ gần khu trọ của cô, lặng lặng nhìn cô chăm chú. Nhìn cô vì tìm việc làm mà bôn ba, nhìn dáng vẻ của cô ủ rũ cúi đầu sau mỗi lần đi phỏng vấn, tim của anh cũng cảm thấy đau đớn. Lúc này anh nắm chặt tay lái, cố gắng tự nói với mình, cô không cần anh, cũng không cần sự trợ giúp của anh. Sao lại thấy cô được tuyển vào một công ty nhỏ? Đôi khi anh cũng sẽ lơ đãng đi ngang qua tòa nhà chỗ công ty đó thuê, sẽ tới đó uống ly cà phê ăn bữa trưa, sau đó mắt thỉnh thoảng quét qua chỗ của cô có thể đi qua. Nhưng anh rất ít thấy bóng dáng của cô vào giữa trưa, vì vậy không nhịn được phỏng đoán, chẳng lẽ công ty này ngay cả thời gian nghỉ trưa cho nhân viên nghỉ ngơi cũng không có sao? Vì vậy bắt đầu nhớ lại bộ dạng của cô lúc còn làm ở DMC, phải chịu mệt nhọc, còn gặp người khác bắt nạt. Trong lòng của anh lại lo lắng. Nhưng lúc phát hiện bản thân đang lo lắng cho cô, không khỏi hung hăng đập tay xuống tay lái. Người đó cũng không cần chính mình phải lo lắng đi. Đúng vậy, anh biết cô không cần mình phải lo lắng, nhưng anh vẫn nhịn không được ở chỗ tối nhìn chăm chú cô, nhìn cô ở trong đám người chen chúc lên xe buýt, nhìn xe buýt lái đi. Khi người đàn ông tên Đinh Minh bắt đầu xuất hiện ở bên cạnh cô thì lửa giận trong lòng anh từ từ dâng lên, nhưng anh vẫn cố ẩn nhẫn xuống. Nhìn cô câu nệ cười làm lành, điểm lửa giận kia cũng bốc lên ngùn ngụt. Thật ngu ngốc, chẳng lẽ cô không hiểu được câu từ chối nói thế nào sao? Mạnh Tư Thành thấy Tô Hồng Tụ lo lắng nhìn anh mỉm cười, đem laptop đặt lên bàn rồi mở ra. Nhìn hệ thống máy tính đang từ từ khởi động, Tô Hồng Tụ lấy chiếc ghế duy nhất ở góc phòng đặt bên cạnh anh và nói, anh ngồi đi. Mạnh Tư Thành cũng phát hiện trong phòng cô chỉ có một cái ghế, nhíu mày hỏi, vậy còn em? Cô chỉ sang chiếc giường và nói, anh ngồi ghế đi, tôi ngồi trên giường là được rồi. Mạnh Tư Thành nhìn cái ghế, cầm ghế lên, chuyển chiếc ghế lại gần mép giường, sau đó mới ngồi xuống, bắt đầu nhập mã vào Windows. Hai người ngồi rất gần nhau, cô cảm giác cô có thể nghe được hơi thở như có như không của Mạnh Tư Thành, giống như còn có thể ngửi được mùi nước cạo râu rất dễ ngửi trên người anh. Mặt của cô nóng lên, cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình máy tính, giống như hy vọng trong màn hình sẽ rất nhanh xuất hiện điều gì đó có thể đem sự lúng túng này hóa thành vô hình. Mạnh Tư Thành thành thạo mở ra My Computer, tìm được các loại văn bản mẫu chỉ cho cô nhìn rồi nói: những thứ này tất cả đều là văn bản mẫu, tôi sẽ mở từng cái cho em xem tài liệu của em thích hợp nhất với mẫu nào. Lúc anh thoáng nhìn cô, dưới ánh đèn hai má của cô đỏ hồng giống như say rượu, anh khẽ ngây người, hô hấp cũng hơi loạn rồi. Chợt nhớ tới nhiều năm trước ở trường trung học cơ sở trong ký túc xá, lời nói của Tôn Bách Công lúc đó, anh ta nói thật ra Tô Hồng Tụ là một cô gái rất ưa nhìn, chỉ cần chú ý một chút về ăn mặc cũng sẽ trở thành người đẹp. Thật ra Mạnh Tư Thành chưa nhìn thấy cô chăm chút sắc đẹp, chỉ là ngọc tốt bị làm lu mờ. Anh chưa bao giờ nhìn kỹ qua cô lau đi bụi bặm lại lộ ra vẻ đẹp mê người như vậy. Anh chỉ hy vọng cô cứ như vậy lặng lẽ để không người nào chú ý đến. Anh cũng chỉ hy vọng cô chỉ là của riêng anh mà thôi. Hiện tại dưới ánh đèn mông lung, hai má cô hồng như được hoa phấn, đôi mắt mông lung ngượng ngùng, cô hơi cúi xuống lộ ra đường cong đẹp đẽ. Cô như một món ngon đang chậm rãi tản mát ra mùi thơm mê người, chọc người mơ ước. Tô Hồng Tụ ý thức được ánh mắt nóng bỏng của anh đang nhìn cô càng thêm bất an, vì vậy cúi thấp đầu không nói một lời. Ai biết ánh mắt kia nhìn chằm chằm cô như vậy, ngay cả tay cầm chuột cũng không động đậy, vì vậy chỉ có thể ho khan một tiếng, rất nhỏ giọng nói: anh đang nhìn gì vậy? Đôi mắt của Mạnh Tư Thành mang theo lửa nóng, có chút không tình nguyện rời mắt từ trên người cô chuyển qua trên màn hình máy vi tính, mím môi nói: không có nhìn gì. Thanh âm của anh khàn khàn ở trong không gian nhỏ bé này cực kỳ làm cho người ta suy nghĩ mông lung, mà bởi vì hai người ngồi gần nhau, hơi thở của anh phun đến bên tai cô càng chọc cho tai cô thêm nóng lên. Vì vậy hô hấp của hai người càng ngày càng gấp rút, có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương. Cuối cùng Mạnh Tư Thành khắc chế không được, chợt vươn tay bắt được tay cô, nắm lấy không buông ra nữa. Mạnh Tư Thành cúi đầu nhìn dáng vẻ của cô dịu dàng, lại ngượng ngùng nói: đau không? Vậy tôi buông ra nhé. Cô cúi đầu không nói gì, nhưng Mạnh Tư Thành cũng không buông ra, ngược lại anh lại dùng sức lôi kéo. Chỉ lôi nhẹ, anh liền đem cô ôm thật chặt trong ngực rồi. Nằm trong lồng ngực của anh, lồng ngực của anh nóng bỏng còn rất kiên cố. Đây là cảm giác của cô vào giờ phút này. Mạnh Tư Thành một tay ôm lấy cô, một tay khác nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cô. Hai đôi môi thử thăm dò cảm giác thấm ướt, hơi thở hỗn loạn, không khí mập mờ làm lan tràn cả căn phòng, kích tình bắt đầu thiêu đốt. Một tia rên rỉ kìm lòng không được từ trong miệng cô tràn ra. Cô càng khẩn trương nắm lấy góc bàn, giống như nếu như không vịn vào góc bàn kia, chân của cô sẽ không thể đứng vững nữa. Mạnh Tư Thành ôm cô thật chặt, anh nhận thấy tay của cô đang nắm chặt góc bàn, liền đưa tay ra cầm lấy, dẫn tay của cô đến ngang lưng của anh rồi nói: ôm lấy eo của anh. Giọng nói của anh khàn khàn thô ráp khiến anh cũng không tin đây chính là giọng nói của mình. Tay của cô vụng về đặt ở ngang lưng của anh, thắt lưng của anh rất kiên cố, không có một chút thịt dư nào. Hai tay của cô ôm eo của anh thật chặt, sau đó cô cảm nhận được lồng ngực của anh đang phập phồng, còn có nhịp tim đập của anh nữa. Cảm giác cô luống cuống và khẩn trương, Mạnh Tư Thành dịu dàng dụ dỗ nói: đừng sợ. Sau đó thừa dịp cô mở ra đôi mắt mê man và khóe miệng khẽ nhếch, anh lại xâm nhập lần nữa, sau đó tùy ý khuấy động ở đôi môi cô không sót một chỗ nào. Đó là vị ngọt mà anh khát vọng. Đang lúc này một tiếng chuông dễ nghe vang lên, cô chợt từ trong mê loạn tỉnh lại, mở đôi mắt sương mù lại thấy tiếng chuông kia là từ điện thoại của cô. Tay cô vội vàng cầm lên điện thoại di động của mình, vừa nhìn chính là mẹ cô gọi. Trong lòng cô càng khẩn trương, dùng dàng đứng lên từ trong ngực của anh, đi nhanh đến góc phòng nhận điện thoại. Lần đầu tiên cô nói dối mẹ mình, dĩ nhiên là lòng cô cảm thấy áy náy, bà nói gì cô đều gật đầu liên tục đồng ý. Để điện thoại xuống, cô cầm chặt điện thoại di động, cẩn thận đi tới bên giường đứng im. Mạnh Tư Thành ngước mắt nhìn cô: mẹ em gọi. Cô gật đầu: đúng vậy. Mạnh Tư Thành đảo tròng mắt, sau đó nhìn màn hình máy vi tính, mở ra văn bản muốn xem lúc trước, kích chuột không nói một lời. Tô Hồng Tụ trộm nhìn gò má của anh, so với vừa rồi vẻ mặt của anh càng thêm không vui. Tại sao vậy chứ? Tô Hồng Tụ thật sự không rõ. Mạnh Tư Thành dương mắt nhìn cô đứng ở nơi đó, bộ dạng như học sinh tiểu học, bất đắc dĩ nói: "Em không cần phải làm như vậy, ngồi xuống đi, tôi cho em xem văn bản mẫu." Vì vậy cô vội vàng ngồi xuống. Bởi vì anh đã ngồi ở trên giường, cho nên cô chỉ có thể ngồi trên ghế đặt cạnh ngang giường. Sắc mặt của anh càng thêm không vui, anh trầm xuống, vì vậy cô càng không hiểu. Mạnh Tư Thành trầm mặc không nói, nhưng cuối cùng không nhịn được hỏi: "Em gạt mẹ mình?" Đôi mắt của cô mở to, không hiểu. "Tôi gạt mẹ tôi?" "Đúng vậy, hôm nay cô đã lừa mẹ, nhưng tại sao anh lại vì chuyện này mà không vui?" Mạnh Tư Thành nhìn cô đang không hiểu, vẫn tức giận nói: "Chuyện của chúng ta, em không nói cho mẹ em biết sao?" Cô chợt hiểu được, mặt cô đỏ bừng, dịu dàng lẩm bẩm nói: "Hai chúng ta có thể là chuyện gì?" Cô càng nói càng thấp, trực giác có thể nói cho cô biết, lời nói này đoán chừng càng khiến cho anh lại càng không vui. Quả nhiên, Mạnh Tư Thành nghe xong lời này, nhíu mày hỏi ngược lại: "Em nói cái gì?" Cô cúi đầu cắn môi không nói. Mạnh Tư Thành nhìn tình trạng này thở dài, một tay anh kéo cô ngồi xuống bên cạnh nói: "Chẳng lẽ chúng ta không phải đang hẹn hò sao?" Nghe được anh nói hai chữ kia, nhịp tim của cô gia tốc đập mạnh lần nữa. Giữa bọn họ có một tầng cửa sổ mơ hồ ngăn cách. Chưa từng nói rõ, hôm nay anh nói những lời này coi như là đem tất cả xuyên phá. Bọn họ là đang hẹn hò, cho nên bọn họ chính là quan hệ tình cảm trai gái sao? Một tay của anh đặt ở trên bờ vai mảnh khảnh của cô, đem cô bao phủ ở bên trong hơi thở của mình. "Từ đầu đến cuối, em đều không nói cho mẹ em biết chuyện của chúng ta." Anh nhỏ giọng oán giận. Tô Hồng Tụ mỉm cười: "Tôi không phải cố ý không nói, chỉ là trước mắt không có cơ hội để nói mà thôi." Ánh mắt đen sâu của anh nhìn cô. "Vậy em tính lúc nào thì nói đây?" Cô nghiêng đầu, cô cũng không biết lúc nào nên nói với mẹ cô chuyện này. Sức khỏe của mẹ vốn không tốt, mà đối với chuyện tình cảm giữa cô và anh, trong lòng của cô không có cái gì cảm thấy là có thể nắm chắc. Mạnh Tư Thành nhìn vẻ mặt của cô, anh biết tất cả mọi chuyện đều phải từ từ, lập tức cười nói: "Không sao, nếu hiện tại không muốn nói, vậy sau này sẽ từ từ nói." Vì vậy tối nay anh ôm cô vào trong ngực, tay cầm tay, hai người cùng nhau nhìn các loại văn bản mẫu ở trong máy tính. Tạm thời quên hết các phiền não, anh và cô đều cảm thấy thật ngọt ngào. Lúc anh muốn rời đi thì đã muộn, anh nhìn cô không nói, đứng dậy rời đi. Khi anh cẩn thận vì cô đóng cửa lại, nhìn cửa sổ phát ra ánh sáng mờ mờ mà ấm áp. Anh nghĩ không biết sẽ có một ngày, phải chăng cô sẽ để anh ngủ lại đây. Trên thế giới này bất kể chuyện gì đều là trước lạ sau quen. Mạnh Tư Thành có lần thứ nhất, vậy thì không tránh được có lần thứ hai, lần thứ ba. Vì vậy dần dần, buổi tối mỗi ngày, anh sẽ chạy đến căn phòng nhỏ của cô như đã thành thói quen của anh vậy. Sau khi tan việc, anh sẽ đến đón cô. Sau đó hai người cùng nhau về phòng trọ của cô. Cô sẽ nấu cơm, anh sẽ mở laptop ra xem một số tài liệu. Có lúc, anh cũng sẽ xuống bếp giúp cô một tay. Nhưng phòng bếp của cô rất nhỏ, chỉ đủ không gian cho một người thôi. Vì vậy, đồng chí Mạnh Tư Thành là anh không thể làm gì khác hơn là hậm hực trở lại bên giường, chờ thức ăn được đặt lên bàn. Khẩu vị của anh đích xác là rất kén ăn, nhưng rất nhanh anh phát hiện cô làm thức ăn rất hợp khẩu vị với mình. Rau cải ăn với cháo, cơm rau dưa, Mạnh Tư Thành từ từ thưởng thức, có lẽ đây chính là cái mà anh khát vọng. Trong phòng bếp chính là người con gái anh yêu, cô cười dịu dàng bưng thức ăn lên cho anh. Đây là điều Mạnh Tư Thành chưa từng trải qua, còn có cha mẹ đều mất, anh ăn nhờ ở đậu, năm xưa đều bị xem thường. Lại sau một thân một mình xông xáo bên ngoài, loại mùi vị gia đình này đối với anh mà nói vô cùng xa lạ. Tô Hồng Tụ đem một đĩa khổ qua xào đặt trên bàn, thấy Mạnh Tư Thành đang nhìn cô mất hồn, sờ sờ mặt không thấy có bụi, liền nghi ngờ hỏi anh: "Anh làm sao vậy?" Mạnh Tư Thành thu hồi tầm mắt, nói nhỏ nhỏ: "Không có gì, anh thích ăn đồ em nấu." Cô mím môi cười, mặt mày đều là ngọt ngào nói: "Tôi làm cũng không ngon lắm đâu, mẹ tôi luôn nói tôi làm không ngon." Mạnh Tư Thành gật đầu khẳng định: "Em làm rất khá, còn làm tốt hơn một số đầu bếp bên ngoài rất nhiều." "Anh nguyện ý ăn cơm em nấu cả đời." Cơm nước xong, cô đứng dậy muốn đi rửa chén, Mạnh Tư Thành vội vàng ngăn lại, đứng lên xắn tay áo định dọn dẹp bát đũa. Tô Hồng Tụ kinh ngạc nhìn anh: "Anh biết làm sao?" Mạnh Tư Thành nhíu mày: "Quá coi thường anh rồi." Vì vậy, cô nhìn anh mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề, đem bát đũa trên bàn mang đến phòng bếp, bắt đầu rửa chén cọ nồi. Cô bây giờ mới phản ứng kịp, vội vàng chạy nói: "Anh cứ để đấy, tôi làm cho." Mạnh Tư Thành tiếp tục cúi đầu rửa chén. "Em đã làm cơm rồi, để anh rửa chén thì mới phải." Cô nhìn thân hình cao lớn của anh ở trong phòng bếp nhỏ hẹp này, rất băn khoăn. "Anh không quen ở chỗ đó, cứ để tôi làm đi." Mạnh Tư Thành dừng lại động tác trong tay, từ từ xoay người lại nói: "Em làm cơm thật là ngon." Cô không hiểu tại sao anh lại nhắc tới chuyện này. Giọng nói trầm thấp của anh từ từ nói: "Muốn ăn cả đời có thể không?" Trong đầu của cô chợt kêu lên một tiếng. Anh nói vậy là có ý gì? Là ý mà cô đang nghĩ sao? Đó là ý mong chờ. Mong chờ. Trong đầu của cô nghĩ tới, nhưng làm cách nào cũng không thể nói ra cái từ kia. Trong lúc anh còn đang cầm bát đũa đang rửa, nhưng lại nói ra câu nói nghe cảm động như vậy. Trong phòng bếp ánh đèn mập mờ, cô không thấy rõ vẻ mặt của anh, rồi lại được nghe anh nhàn nhạt nói: "Muốn ăn món em làm cả đời, nhưng chẳng lẽ em phải vì anh mà rửa bát cả đời sao?" Lúc này trong óc của cô giống như tương hồ, năng lực suy tính đã biến mất toàn bộ. Điều duy nhất có thể làm chính là mở to mắt nhìn anh. Mạnh Tư Thành đột nhiên mỉm cười, đưa cái tay còn sạch sẽ ngăn mũi của cô rồi nói: "Đi ra ngoài ngồi nghỉ ngơi đi. Máy tính của anh đã kết nối internet rồi, em có thể lên mạng xem gì đó cho vui. Anh rửa xong liền tới ngay." Cô cảm thấy trong giọng nói của anh có tác dụng làm thôi miên. Cô ở trạng thái sững sờ, chậm chạp ngồi lại trên giường, vẫn hồi tưởng câu anh vừa nói kia. Mạnh Tư Thành rất nhanh đem phòng bếp dọn dẹp thỏa đáng, rồi trở lại bên giường, thấy cô nương vẫn đang ngồi ngốc như vậy, tay vô thức còn cầm con chuột như đang đi vào cõi thiên thần. Anh không nhịn được cười. Anh ngồi phía sau của cô, đem cô ôm vào ngực, cằm của anh nhẹ cọ bên tai cô, cố ý hỏi: "Chẳng lẽ em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cùng anh ở chung một chỗ cả đời sao?" Tô Hồng Tụ cảm thấy có khí nóng thổi bên tai, nhất thời lan tỏa đến khuôn mặt, lại từ khuôn mặt đến cổ đều nóng lên. "Cả đời thật dài, ai biết chuyện tương lai?" Tô Hồng Tụ thì thầm. Mạnh Tư Thành mím môi không nói, cúi đầu ngưng mắt nhìn gương mặt dịu dàng của cô trong chốc lát. Bỗng nhiên anh thò tay đem cô quay người đối diện với anh, rồi anh cúi đầu hôn xuống. Mấy ngày qua cô đã từ từ quen thuộc vòng ôm của anh, nụ hôn của anh, thế nhưng mọi lần đều như lần đầu tiên. Nụ hôn của anh mang theo sự bá đạo cùng cảm xúc kích thích, nhưng cuồng phong mưa rào lại đánh tới chằn chọc lưu luyến trên môi cô, khiến cô không cách nào né tránh, không cách nào hô hấp, càng không cách nào chịu đựng. Đàm Tư Tư, người này đã từng khiến cô hiểu lầm anh. Mạnh Tư Thành còn giữ lại một tấm hình chụp chung của bọn họ. Hiện tại người con gái này lại xuất hiện lần nữa. Đàm Tư Tư vốn là chuyên ngành truyền thông, nhưng hiện tại cô nàng chợt bỏ qua tất cả, tính toán tới thành phố S. Cô tìm tới Mạnh Tư Thành, cười rất tự nhiên. "Mạnh Tư Thành, hiện tại công việc của tôi phải dựa vào anh rồi, anh phải chứa chấp tôi đấy nhé." Mạnh Tư Thành cũng biết rõ Tô Hồng Tụ đã từng có hiểu lầm về mối quan hệ giữa anh và Đàm Tư Tư, nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều. Anh cảm thấy đây chỉ là sự hiểu lầm nho nhỏ của người con gái thôi, giải thích một chút không phải sẽ rõ ràng sao? Cho nên anh cười hỏi Đàm Tư Tư: "Đàm mỹ nhân, miếu nhỏ của chúng tôi nơi này có thể có chỗ chứa được vị Phật này đây ư?" Đôi môi đỏ mọng của Đàm Tư Tư tràn ra một nụ cười hoàn mỹ nói: "Ngôi miếu nhỏ này của anh rất tốt, tôi chỉ chờ anh định đoạt thôi." Mạnh Tư Thành vốn không phải người làm việc theo tình cảm riêng, có chứa chấp Đàm Tư Tư hay không còn phải suy tính một chút. Cố tình lúc này đồng chí Quách Tứ như du hồn phiêu đãng xuất hiện. Anh ta nhìn thấy Đàm Tư Tư, nhìn lên nhìn xuống, đánh giá rồi khen ngợi không ngớt, đồng thời còn cho Mạnh Tư Thành một ánh mắt tán thưởng. Mạnh Tư Thành biết anh ta đã hiểu lầm, cho rằng Đàm Tư Tư chính là bạn gái của anh. Nhưng Mạnh Tư Thành cũng lười giải thích với anh ta. Loại chuyện như vậy càng tô thì càng đen. Anh có giải thích thì đồng chí Quách Tứ cũng không tin, vì Quách Tứ là người rất có chủ kiến. Mạnh Tư Thành chỉ cười một tiếng, sự thật tạm gác lại nói sau. Ban đầu Tô Hồng Tụ cũng không biết sự xuất hiện của Đàm Tư Tư. Người này đã từng là khúc mắc trong lòng cô, nhưng vì sự ngọt ngào ấm áp hiện tại mà dần dần phai đi rồi. Nhưng có một ngày đi làm, khi Tô Hồng Tụ đang sắp xếp tư liệu, cô chợt phát hiện có một vấn đề không hiểu lắm, liền muốn hỏi Mạnh Tư Thành. Giống như rất nhiều người đang yêu, lúc này có nói chuyện đi hỏi bạn trai là một việc ngọt ngào biết bao. Vì vậy cô liền bấm số điện thoại gọi cho anh. Điện thoại di động reo một lúc mà không thấy ai bắt máy. Tô Hồng Tụ đang nghe nhạc chờ một lúc lâu, chợt nhớ tới trong điện thoại di động còn có số điện thoại ở phòng làm việc của anh. Đó là số điện thoại anh nắm tay cô lưu vào danh bạ. Tô Hồng Tụ suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định gọi một cú vào số điện thoại đó. Tiếng chuông reo lên mấy tiếng thì được tiếp lên. Ngoài dự đoán, nói chuyện là một giọng nữ, giọng nói trong veo lễ phép. Alo, xin chào, nơi này là văn phòng của luật sư Hạo Đông, xin hỏi ai gọi đấy ạ? Tô Hồng Tụ sửng sốt một chút, sau đó nói. Xin chào, xin hỏi nơi này có phải là phòng làm việc của Mạnh Tư Thành không ạ? Tôi tìm anh ấy có chút việc. Trong lúc đang trả lời, đột nhiên cô cảm thấy giọng nói đầu dây bên kia có chút quen tai, giống như đã từng nghe qua ở nơi nào. Trả lời điện thoại đầu dây bên kia chính là Đàm Tư Tư. Thật ra nghe điện thoại không phải phạm vi trách nhiệm của cô, nhưng nếu đúng lúc cô ở đây, dĩ nhiên cũng nên giúp một tay nhận cú điện thoại này. Mà lúc này Đàm Tư Tư cũng cảm giác giọng nữ trầm nhẹ của đối phương có chút cảm giác quen thuộc. Lập tức cô rất nhanh hỏi lai lịch của người con gái kia là quan hệ như thế nào với Mạnh Tư Thành, có hay không có chuyện khẩn cấp, có hay không có cần lưu lại số điện thoại. Tô Hồng Thụ nghe vậy sau khi im lặng liền vội vàng lắc đầu mà nói, không có chuyện gì quan trọng, nếu anh ấy không có ở đó thì thôi vậy. Cô vốn là không có việc gì gấp, lão sư đồng trốn như thế, dĩ nhiên Tô Hồng Tụ không muốn. Nhưng đúng lúc cô đang muốn cúp điện thoại thì bên kia trong đầu Đàm Tư Tư linh quang chợt lóe lên, kêu ầm lên. Tôi nhớ ra rồi, cô là Tô Hồng Tụ đúng không? Tô Hồng Tụ nghe xong, cảm giác quen thuộc đánh tới lần nữa, vì vậy trong lòng cũng có suy đoán. Cô chẳng lẽ là Đàm... Cô còn chưa nói dứt lời, bên kia Đàm Tư Tư nói tiếp. Đúng vậy, tôi là Đàm Tư Tư, quả nhiên cô là Tô Hồng Tụ. Dĩ nhiên, Đàm Tư Tư vẫn nhớ lần hẹn trước, Tô Hồng Tụ đi cùng Mạnh Tư Thành đến nơi hẹn. Vậy mà hôm nay chỉ hơn tháng, cô ta đã là trợ thủ đắc lực bên cạnh Mạnh Tư Thành. Còn Tô Hồng Tụ cũng đã rời đi. Thật là nhân sự biến thiên, không khỏi khiến người ta phải cảm thán. Vì vậy cô ta thở dài nói. Tô Hồng Tụ, thật ra Mạnh Tư Thành là người rất tốt, đối với bạn học cũ cũng rất chăm sóc. Cô cũng không cần quá mức xấu hổ, có chuyện gì trực tiếp tìm anh ấy là được, không nên khách khí. Lúc này Tô Hồng Tụ chỉ có thể nói tiếp. Ừ, không phải lỗi của Mạnh Tư Thành. Đàm Tư Tư mím môi cười ngọt ngào. Đúng vậy, tôi rời khỏi thành phố B rồi, đến thành phố S nương tựa vào anh ấy. Anh ấy không nói hai lời, trực tiếp nhận tôi vào làm việc. Người này đối với bạn học cũ vẫn là rất có tình nghĩa nha. Tô Hồng Tụ càng thêm kinh ngạc. Một là không nghĩ tới Đàm Tư Tư thế nhưng lại xuất hiện trong phòng làm việc của anh. Mà cái chính là mỗi ngày cô đều gặp mặt anh, nhưng anh không hề nói với cô một câu nào. Hai là Đàm Tư Tư nói chuyện của cô và Mạnh Tư Thành cũng không biết một chút nào. Ngay cả hôm đó, Tô Hồng Tụ không thể tập trung vào công việc, mãi cho đến buổi tối sắp tan ca, nhận được điện thoại của anh. Nghe giọng nói của anh ở đầu kia điện thoại vẫn rất dịu dàng như cũ, Tô Hồng Tụ mới vui vẻ trở lại. Rất nhanh Mạnh Tư Thành cảm thấy cảm xúc của cô có cái gì đó không đúng, vội hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tô Hồng Tụ suy nghĩ một chút rồi nói buổi tối gặp mặt nói sau. Trong điện thoại không nói rõ trực tiếp được. Mạnh Tư Thành trầm mặc sau đó nói. Ừ, vậy anh lập tức đi đón em, hiện buổi tối cùng nhau ăn cơm, hôm nay ăn ở bên ngoài đi. Nhìn xe của Mạnh Tư Thành chậm rãi dừng lại, cô mở cửa xe lên xe, ngồi vào chỗ của cô. Tô Hồng Tụ liền cảm nhận được hơi thở nồng đậm của phái nam. Hiện tại cô không biết nên nói ra sao. Thật ra đó chỉ là chút cảm xúc không thoải mái của phụ nữ, uống một chút giấm chua mà thôi. Nhưng nếu cứ để ở trong lòng thì cô thật sự không thấy thoải mái. Nhưng một khi coi nó là chuyện chính sự nói ra, lại có cảm giác cô muốn làm to chuyện. Cơm nước xong hai người lên xe, Mạnh Tư Thành đưa cô về nhà. Xe tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Rốt cục lái đến một chỗ nào, Mạnh Tư Thành chợt phanh xe lại. Vì xe phanh gấp, cả người Tô Hồng Tụ ngã về phía sau. Cô vội hỏi, có chuyện gì vậy? Mạnh Tư Thành quay mặt lại, buồn buồn mở miệng nói, cả tối nay em đều có vẻ không yên, em có chuyện gì vậy? Cô thở dài, cuối cùng anh cũng hỏi đây rồi. Mạnh Tư Thành nhìn cô cúi đầu không nói, bàn tay lại nắm rồi buông ra rất nhanh. Không sao, em cứ nói thẳng đi. Tô Hồng Tụ chỉ có thể sửa sang lại suy nghĩ, hơi hợt hỏi, Đàm Tư Tư tới thành phố S rồi phải không? Mạnh Tư Thành nghe cô hỏi vậy, anh nghiêm túc nhìn vẻ mặt của cô, xác nhận cô chỉ đơn giản nói chuyện này mà thôi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, cô ấy đến thành phố S rồi. Tô Hồng Tụ cắn môi tiếp tục hỏi. Vậy hiện tại cô ấy... Mạnh Tư Thành dứt khoát nói tiếp. Bây giờ cô ấy đang làm việc ở văn phòng luật chỗ anh. Cô cảm thấy anh thừa nhận, nhưng cũng chỉ là thừa nhận mà thôi, một lời giải thích cũng không có. Nội tâm của cô càng thêm cảm thấy phiền muộn. Mạnh Tư Thành dựa người tới, vươn tay ôm cô vào trong ngực, ánh mắt tỉ mỉ đánh giá vẻ mặt của cô, nhẹ nhàng hỏi. Sao vậy? Cô ấy làm việc ở đâu là chuyện của cô ấy, em cần gì phải để ý chuyện này? Tô Hồng Tụ thấy Mạnh Tư Thành nói vậy, thuận theo dựa vào trong ngực anh. Cô cong môi không nhanh không chậm nói. Nhưng cô ấy và anh, hai người cùng chung một phòng làm việc. Dĩ nhiên, Tô Hồng Tụ chưa từng quên, cô và Mạnh Tư Thành trước đây cũng là một phòng làm việc. Kết quả không khí liền thay đổi càng ngày càng mập mờ. Mạnh Tư Thành nhìn cô cong môi bộ dạng nũng nịu, cảm thấy hình như cô ở trước mặt anh càng ngày càng phóng khoáng, có dáng vẻ của một cô gái nhỏ. Vì vậy anh khẽ cười, đưa tay nhéo gương mặt của cô. Bé ngốc, người nào nói cho em biết cô ấy và anh cùng chung một phòng làm việc vậy? Em cứ xử oan anh rồi. Tô Hồng Tụ không tin, ngước mắt nhìn anh bất mãn nói. Cô ấy ở trong phòng làm việc của anh. Hôm nay em gọi điện thoại cho anh là cô ấy nhận. Mạnh Tư Thành hơi ngạc nhiên, cho mày suy nghĩ một chút rồi nói. Sao anh lại không biết? Nhưng ngay sau đó anh cúi đầu nhẹ nhàng. Được rồi, để anh hỏi lại chuyện này, có được hay không? Nhưng em phải tin tưởng anh. Trải qua một phen giải thích của anh, Tô Hồng Tụ tự nhiên tin tưởng Mạnh Tư Thành, cũng đem Đàm Tư Tư để ra sau đầu. Mà lúc Mạnh Tư Thành còn chưa kịp hỏi cú điện thoại ngày đó xảy ra chuyện gì, thì anh đã ngạc nhiên phát hiện Đàm Tư Tư thật đúng đã trở thành thư ký của anh rồi. Mà tất cả chuyện này đều do vị bạn xấu xa Quách Tứ an bài. Mạnh Tư Thành không vui nói. Quách Tứ, anh dám đuổi thư ký của tôi? Quách Tứ không để ý chút nào cười. Không phải tôi đuổi thư ký của anh, mà là tăng lên một thư ký cho anh. Anh càng vất vả thì công lao càng lớn, cần hai thư ký phụ tá. Như vậy nghiệp lớn của chúng ta mới có thể lớn mạnh hơn chứ. Mạnh Tư Thành im lặng, mắt trợn trắng nói. Tranh thủ rút bớt đi. Quách Tứ lắc đầu nói. Làm sao có thể chứ, chuyện này đã là ván đóng thuyền, sao anh phải đổi ý chứ. Đừng bảo từ nay về sau tôi không còn mặt mũi ở đây. Chính là vị tiểu mỹ nhân kia cũng không còn mặt mũi làm gì nữa. Anh nhẫn tâm vậy sao? Anh không sợ buổi tối cô ấy không để cho anh lên giường sao? Mạnh Tư Thành nhìn anh ta càng nói càng không ra gì, bất đắc dĩ nâng trán nói. Quách Tứ, tôi chỉ trọng nói cho anh biết, tôi cùng vị Đàm Tư Tư này trong sạch, không hề có tình cảm nam nữ nào. Quách Tứ càng thêm dứt khoát lắc đầu. Tôi không tin. Mạnh Tư Thành bất đắc dĩ nhún vai. Tôi hiểu rõ anh sẽ không tin, bởi vì Quách Tứ là một người cố chấp. Quách Tứ cười đến nỗi rất mập mờ. Không quan trọng, nếu như anh có thể cho tôi biết người tình bí ẩn của anh, tôi sẽ tin. Người tình bí ẩn? Mạnh Tư Thành nghĩ đến cách gọi này an bài ở trên người Tô Hồng Tụ, đột nhiên cảm thấy có chút khôi hài. Về phần đem Tô Hồng Tụ giới thiệu cho Quách Tứ, có lẽ hiện tại là thời điểm thích hợp rồi. Vì vậy anh cười nói. Tốt, vậy chủ nhật có thời gian, có thể tụ họp một chút. Quách Tứ nhìn bộ dạng anh cười dịu dàng khó khăn, xem ra gần đây người này yêu đương thuận lợi nha. Vì vậy anh bắt đầu nghi ngờ, thực sự không phải Đàm Tư Tư sao? Bây giờ là lúc tan việc, Mạnh Tư Thành đang gọi điện thoại. Anh cười rất dịu dàng, giọng nói còn có chút cưng chiều. Đàm Tư Tư nghe trong phòng làm việc vọng ra tiếng nói dịu dàng, cô đứng một lát, rốt cục giơ tay lên gõ cửa. Lấy được câu đáp án mời vào, cô từ từ đi vào, thấy Mạnh Tư Thành đang cúp điện thoại, thu hồi lại nụ cười dịu dàng. Đàm Tư Tư tràn ra nụ cười nói. Đang có điện thoại ư? Tôi quấy rầy cậu rồi, xin lỗi nha. Mạnh Tư Thành ngẩng đầu cười nhẹ. Không sao, vừa đúng lúc gọi xong, có chuyện gì sao? Đàm Tư Tư lắc đầu. Cũng không có việc gì, chính là nghĩ tới tôi đến đã lâu như vậy, cậu vẫn chưa mời tôi ăn cơm đâu, tôi vẫn còn nhớ đó. Mạnh Tư Thành nghĩ cũng đúng, sự thật anh có chút thất lễ, giọng điệu của anh nói có ý xin lỗi. Đúng vậy, nhất định hôm nào đó tôi sẽ mời cậu được không? Đàm Tư Tư nghịch ngợm cười nói. Hôm nào không bằng là hôm nay. Hôm nay như thế nào? Hôm nay vừa vặn tôi lại rảnh rỗi. Mạnh Tư Thành cười bất đắc dĩ nói. Tối nay tôi có hẹn rồi, không bằng ngày mai được không? Tối nay anh đã nói muốn đi đón Hồng Tụ, tự nhiên anh không muốn hủy hẹn với cô. Đôi mắt Đàm Tư Tư xoẹt qua một tia ảm đạm, nhưng ngay sau đó lại tràn ra nụ cười sáng chói. Cô ta nghiêng đầu nghiêm túc nói: "Ngày mai thì ngày mai, không cho quyệt nợ đó." "Đó là tất nhiên," Mạnh Tư Thành ôn hòa nói. Đàm Tư Tư thấy anh giống như không kiên nhẫn, rất chăn sóc nói: "Vậy tôi tan việc trước, hẹn gặp lại." Mạnh Tư Thành nhìn Đàm Tư Tư rời đi, anh cũng vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi đón Tô Hồng Tụ. Mà anh không biết, sau khi anh đi, Đàm Tư Tư cầm quyển tài liệu, vội vã đi vào phòng làm việc. Thấy anh đã đi rồi, cô ta làm biểu tình thở dài bất đắc dĩ, đóng lại cửa phòng làm việc. Tiến lên, lật xem nhật ký điện thoại, xem cú điện thoại kia, anh nói chuyện với ai. Đó là một chuỗi số điện thoại di động, Đàm Tư Tư nhanh chóng nhớ ký dãy số này, sau đó ôm lấy tài liệu, không tiếng động rời khỏi phòng làm việc của anh. Buổi tối hôm đó, Tô Hồng Tụ nhận được một cú điện thoại, một dãy số lạ. Bắt máy, cô hỏi đối phương là ai. Bên kia dừng lại một lúc lâu không nói một lời. Cô chợt nghĩ tới có phải hay không là điện thoại quấy rầy. Đang muốn cúp máy lại nghe được bên kia do dự một chút hỏi: "Là Tô Hồng Tụ sao?" Tô Hồng Tụ cảm thấy giọng nói này rất quen. Sau một hồi suy nghĩ, cô nói: "Cô là Đàm Tư Tư ư?" Đàm Tư Tư ở đầu điện thoại bên kia cười: "Hồng Tụ, cô thật là quý nhân nhiều việc hay quên, bây giờ mới nhớ ra tôi." Tô Hồng Tụ thật sự không biết vì sao cảm thấy trong nụ cười này dẫn theo mùi vị châm chọc, nhưng ngay sau đó cô nghĩ cô không nên nghĩ như vậy. Cô không thể bởi vì chính mình không giải thích ăn chút giấm chua liền đối với bạn học cũ sinh ra suy nghĩ như vậy. Vì thế cô lắc đầu coi thường cảm giác vừa rồi, vui vẻ hỏi: "Đàm Tư Tư, sao cô tự nhiên lại gọi điện thoại cho tôi vậy, khiến tôi phải thụ sủng nhược kinh?" Dù sao, ngày trước hai người cũng không thân quen, Đàm Tư Tư căn bản cũng không đem cô, một Tô Hồng Tụ nho nhỏ để trong mắt. Nên khi cô chợt nhận được cú điện thoại này còn cảm thấy rất vui mừng. Đàm Tư Tư cố ý thân mật nói: "Thật ra chúng ta là bạn học cũ. Hôm nay nói đến thành công nhất, phải kể đến Tư Thành." "Tư Thành, Tư Thành." Tô Hồng Tụ cảm thấy sự thân hô này hơi quá thân mật thì phải. Dù sao, cô vẫn luôn trực tiếp gọi đầy đủ tên của anh. Cho tới bây giờ cô vẫn ý tứ chưa gọi trực tiếp hai chữ kia. Đàm Tư Tư lại giống như không có cảm giác Tô Hồng Tụ không được tự nhiên, tiếp tục ngọt ngào cũng kiêu ngạo nói: "Lần trước không cẩn thận nhận được điện thoại của cậu, tôi đã nói với cậu chưa nhỉ, hiện tại tôi là thư ký đắc lực nhất và là người anh ấy tin tưởng nhất đấy. Lần này tôi rời khỏi thành phố B tới đây, thật ra cũng không phải là không có nguyên nhân nha." Trong lòng của Tô Hồng Tụ có chuyện, có chút không yên lòng hỏi: "À, nguyên nhân gì vậy?" Đàm Tư Tư rất hạnh phúc nói: "Ai nha, là Tư Thành bảo tôi tới. Vốn là tôi ở thành phố B, phát triển cũng rất tốt. Nhưng anh ấy nói anh ấy sẽ không đi thành phố B, vì vậy tôi không thể làm gì khác hơn là tới đây." Nói xong, cô ta còn nhún vai một cái, rất bất đắc dĩ nói: "Mặc dù nhìn vẻ ngoài anh ấy có bộ dạng rất ôn hòa, nhưng kỳ thật anh ấy rất cố chấp. Hay, thậm chí chủ nghĩa đàn ông cũng hơi lớn. Tôi không có biện pháp để anh ấy vứt bỏ tất cả ở nơi này đi đến thành phố B tìm tôi, vì vậy tôi chỉ có thể tự mình đến tìm anh ấy thôi." Những lời này của Đàm Tư Tư quả thật giống như một tiếng sét ngang trời đối với Tô Hồng Tụ. Nổ oanh một tiếng, sau đó khiến đầu óc của cô mơ hồ. Đây là chuyện gì xảy ra? Đàm Tư Tư nói thế có ý gì? Cô ấy và Mạnh Tư Thành rốt cuộc có quan hệ ra sao? Đang lúc Tô Hồng Tụ khiếp sợ không dám tin, Đàm Tư Tư thở dài một cái: "Hai, lại nói chuyện này, tôi còn muốn nhờ cậu giúp một chuyện." Tô Hồng Tụ cảm giác đầu lưỡi cũng không phải của cô nữa, nhưng vẫn cố gắng nói: "Giúp chuyện gì vậy?" Đàm Tư Tư giống như thật ngại quá mà cười nhẹ: "Chuyện này tôi cũng muốn nói với cậu một chút. Thật ra cũng rất bất đắc dĩ. Ban đầu lúc đại học chúng tôi đang ở cùng nhau. Sau đó anh ấy muốn đi thành phố S, tôi không muốn đi cùng. Huyền náo, thiếu chút nữa chia tay. Những năm gần đây, quan hệ của hai chúng tôi vẫn có chút không nói rõ ràng được. Nói là quan hệ bạn trai bạn gái. Anh ấy đối với tôi lúc gần như xa, anh ấy đối với tôi như gần như xa, làm cho trong tôi rất bất an. Nói là bạn bè bình thường, anh ấy vẫn thường xuyên tặng quà cho tôi, thỉnh thoảng còn nói rất nhớ tôi, hy vọng tôi sẽ tới thành phố S. Mấy năm nay, tôi càng ngày càng không hiểu anh ấy." Tô Hồng Tụ tiếp tục há hốc mồm cứng lưỡi. Nếu như Đàm Tư Tư nói hiện tại tình cảm của cô và anh ấy đang rất ngọt ngào, rất nồng nhiệt, thì cô sẽ không tin. Dù sao cô cũng không phải đứa ngốc, tâm ý của Mạnh Tư Thành đối với cô vẫn có thể cảm thấy. Nhưng hiện tại Đàm Tư Tư nói Mạnh Tư Thành đối với cô ấy không lạnh không nhạt, Tô Hồng Tụ ngược lại có chút tin tưởng. Bọn họ có lẽ đã từng yêu nhau, nếu không tại sao có thể có bức ảnh hai người chụp chung, cười đến ngọt ngào và có động tác thân mật như vậy. Nhưng sao lại chia tay? Hai người vẫn mập mờ không rõ đi, cho tới khi Đàm Tư Tư đối với Mạnh Tư Thành vẫn còn ôm lấy hy vọng. Tô Hồng Tụ nghĩ đến cô và Mạnh Tư Thành đủ loại động tác thân mật, nghĩ đến anh và Đàm Tư Tư lúc trước cũng từng như vậy, hơn nữa khẳng định còn sớm hơn cô. Vì vậy trong lòng cảm giác không thoải mái lần nữa đánh tới, vị chát đong đầy trong tim cô. Đàm Tư Tư lại lần nữa châm lên một ngọn lửa. Hồng Tụ, cậu biết không, đối với Mạnh Tư Thành mà nói, tôi vẫn luôn không xác định, cho đến một đêm kia. Sau đó là một tiếng thở dài. Tô Hồng Tụ nghe được một đêm kia, lập tức nhạy cảm nói, một đêm kia thế nào? Đàm Tư Tư rất tự tin cười nói, một đêm kia anh ấy đưa tôi về nhà, tôi mới chợt xác định chỉ cần tôi tới thành phố S, anh ấy vẫn là của tôi. Cô ấy tới thành phố S, Mạnh Tư Thành sẽ là của cô ấy. Tuyên ngôn chắc chắn cỡ nào nha, cỡ nào có khí thế tự tin như vậy. Đây là Tô Hồng Tụ tuyệt đối không có khả năng nói ra. Trong lòng của cô có hoài nghi, trái tim cũng bị nháo lên. Mạnh Tư Thành rốt cuộc là người như thế nào? Cô ấy và cô là gì của anh? Chuyện quá khứ giữa bọn họ rốt cuộc là như thế nào đây? Một đêm kia, ở trên đầu giường Mạnh Tư Thành, cô nhìn thấy ảnh chụp chung của hai người. Sâu trong nội tâm của cô rất tự tin, đối với phần cảm tình này là cảm giác không xác định. Còn đối mặt với lời tuyên bố đầy tự tin của Đàm Tư Tư, Tô Hồng Tụ bắt đầu do dự. Ngày đó cô từng nói, chỉ cần là những điều Mạnh Tư Thành nói, cô đều tin. Mạnh Tư Thành chỉ nói Đàm Tư Tư không phải thư ký của anh, nhưng anh lại từ chối không nói đến quá khứ của hai người. Khi hai người ở chung một chỗ, Mạnh Tư Thành rất ít khi nói đến quá khứ của anh. Anh không đề cập đến cuộc sống đại học của mình, cũng không nói thế giới tình cảm trước kia của anh. Giờ khắc này, Tô Hồng Tụ mới phát hiện, cô đối với Mạnh Tư Thành hiểu rõ, giống như rất nhiều, nhưng lại giống như rất ít. Quá khứ của anh đối với cô mà nói là trống không. Cú điện thoại kia lúc nào thì cúp, Tô Hồng Tụ cũng không có ấn tượng. Thậm chí cô cũng quên mất Đàm Tư Tư nói qua muốn xin mình hỗ trợ cái gì. Cô thất hồn lạc phách nằm ở trên giường, bắt đầu đối với tình cảm của bản thân sinh ra nghi vấn. Cô không phải không tin nhân phẩm của Mạnh Tư Thành, mà cô không biết anh có phải đã từng có một đoạn tình cảm đã qua. Cô cũng cảm thấy tình cảm của Đàm Tư Tư đối với Mạnh Tư Thành rất kiên định. Tô Hồng Tụ đấu với Đàm Tư Tư, Tô Hồng Tụ làm sao có thể sẽ chiến thắng đây? Anh nói cô nghi vấn cũng có thể hỏi anh, nhưng cái gì nghi vấn đây? Cô có thể hỏi anh được không? Đang lúc Tô Hồng Tụ do dự không biết có nên trực tiếp đi tới hỏi Mạnh Tư Thành, thì cô phát hiện bản thân không có cơ hội gặp anh để hỏi. Gần đây Mạnh Tư Thành rất bận, không có thời gian tới đón cô tan việc và cùng nhau nấu cơm, cũng không có thời gian thỉnh thoảng điện thoại hỏi thăm cô nữa. Có lúc cô không kiềm chế được gọi điện thoại cho anh, nhưng luôn là thư ký nghe thoại, đáp án chỉ có một, anh đang bận. Lúc đó người nghe điện thoại lại là Đàm Tư Tư. Đàm Tư Tư sẽ cười nói, Hồng Tụ có chuyện gì không? Nếu như có việc gấp tôi có thể chuyển lời hộ anh ấy. Hiện tại anh ấy đang bận muốn chết, thật khiến người khác đau lòng quá. Tô Hồng Tụ nghe nói như thế, trong lòng của cô rất buồn bực, thật muốn hướng về phía Đàm Tư Tư quát to một tiếng, anh ấy là bạn trai của tôi. Nhưng Tô Hồng Tụ không nắm chắc, trong lòng cô nghi ngờ, có hoài nghi, còn có tự ti. Cô cần Mạnh Tư Thành cho cô một đáp án. Lúc chưa có được đáp án này, một người tính tình, nhát gan, rụt rè như cô không muốn đem chuyện làm căng thẳng lên. Cho dù Đàm Tư Tư cũng là bạn tốt của Mạnh Tư Thành, ngươi hiện tại lại là đồng nghiệp của anh và rất có thể còn là người mà Mạnh Tư Thành đã từng yêu. Cô gọi điện thoại cho Mạnh Tư Thành, thật lâu mới được thông máy. Mạnh Tư Thành luôn bận rộn, nhưng thi thoảng vào buổi trưa anh cũng sẽ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi điện thoại cho cô, vội vã nói mấy câu như anh rất nhớ em, hay bây giờ cơm quán ăn không ngon, anh muốn ăn cơm em nấu cơ. Thái độ của Tô Hồng Tụ hơi khác thường, Mạnh Tư Thành cũng cảm thấy, nhưng anh nghĩ nguyên nhân là do đoạn thời gian này anh quá bận rộn, tự thấy bản thân lạnh nhạt với cô trong thời gian này, chờ hết bận nhất định anh phải quan tâm cô hơn. Tô Hồng Tụ tại những cuộc nói chuyện vội vàng này nơi nào còn có cơ hội cho cô hỏi chuyện đang khúc mắc trong lòng đây, vì vậy cô chỉ biết im lặng thôi. Dĩ nhiên cô biết buổi tối khi cô đã chìm trong mộng đẹp thì sau một ngày bận rộn, Mạnh Tư Thành mới có thời gian cầm điện thoại di động muốn gọi cho cô. Nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng vì giày giấc ngủ của cô, cho nên anh đành thôi. Trong thời điểm trên phương diện tình cảm làm người ta rối rắm, Tô Hồng Tụ bắt đầu đem phần lớn tinh lực thả vào trên công việc. Công ty Hoa Thiên đã mời một công ty luật nổi tiếng để xử lý chuyện này. Hôm nay Tô Hồng Tụ phụ trách tiếp đón đoàn luật sư này, giới thiệu cho đoàn luật sư về tình hình hiện tại của công ty và cung cấp các tài liệu cần thiết cho bọn họ, cũng đồng thời phối hợp xử lý các tình huống đột nhiên phát sinh. Tô Hồng Tụ chưa từng đứng ra nhiệm vụ có trách nhiệm nặng nề như vậy, cô có chút không xác định rõ, nhìn Tô Tranh nói: "Tôi có thể làm được không?" Tô Tranh nhìn cô nhíu mày: "Tại sao cô sẽ không làm được đây?" Tô Hồng Tụ áy náy cúi đầu: "Vì tôi chưa từng làm việc này." Tô Tranh lại cười: "Trước đây tôi đã làm rất nhiều chuyện, tất cả đều là những việc tôi chưa từng làm." Tô Hồng Tụ lại bất đắc dĩ nói: "Nhưng mà tôi không phải là cô. Cô thật lợi hại, tôi khẳng định không bằng cô được." Tô Tranh nghe cô nói như vậy, trao lại đôi lông mày xinh đẹp: "Tại sao lại nói như vậy? Cô nói như vậy không có tự tin rồi. Phụ nữ quan trọng nhất là phải tự tin, biết không?" Tiểu Đinh Đường nói cô thiếu tự tin, Tô Tranh cũng nói cô thiếu tự tin. Không sai, cô không có tự tin. Nhưng tự tin không phải từ trên trời rớt xuống. Tự tin có lẽ cần phải có điều gì đó làm cột chống vững chắc, có điều gì đó làm khuyến khích, đã nắm chắc thì mới có thể có được sự tự tin. Sau đó, người thiếu tự tin là Tô Hồng Thụ bắt đầu nhắm mắt đi xử lý chuyện mà cô cho rằng rất khó giải quyết. Cô cố gắng và ham học hỏi. Đầu tiên, cô đi học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp đã làm qua việc này. Sau đó, ở trên mạng, tìm kiếm các loại tài liệu có liên quan. Cuối cùng, bắt đầu sắp xếp tư liệu, chuẩn bị cho việc giới thiệu và giải thích về vấn đề công ty đang gặp phải. Cô còn rất nghiêm túc một mình ở trong nhà cầm tài liệu diễn tập trước. Thậm chí có hôm cô nằm mơ thấy mình đối mặt với một núi tài liệu. Trong lúc cô hoàn toàn đắm chìm vào công việc, vấn đề Đàm Tư Tư giống như có chút xa vời. Mạnh Tư Thành cũng như biến thành giấc mơ của cô. Lúc đó đang đi trên đường, thậm chí cô sẽ nghĩ có lẽ chính cô cũng là một giấc mơ. Ngày hôm nay, đoàn luật sư công ty cô mời sẽ đến tìm hiểu tình huống của công ty để chuẩn bị cho phiên tòa thẩm lý vụ án sắp diễn ra. Hôm nay mùa đông chỉ có vài tia nắng mặt trời, ngược lại khiến người ta cảm thấy ấm áp. Tô Hồng Tụ một thân chỉnh chu đi đến cửa để nghênh đón. Cô có cảm giác hơi khẩn trương, dưới chân giày cao gót cũng bắt đầu không nghe sai bảo. Từng chiếc xe hơi cao cấp lái xe vào công ty, dừng lại chỗ đậu xe. Tô Hồng Tụ chuẩn bị xong, nụ cười rực rỡ hơi cứng ngắc tiến lên nghênh đón. Đoàn người đi tới, đàn ông đi giày da, thân hình cao lớn rắn giỏi, phụ nữ thì dáng vẻ yểu điệu duyên dáng. Tô Hồng Tụ chớp mắt lại chớp thêm lần nữa. Có lẽ hôm nay ánh mặt trời quá mức chói mắt. Có lẽ gần đây do cô quá bận rộn nên bị hoa mắt rồi. Tại sao người đi tới lại quen thuộc như vậy? Vì vậy bàn tay đã đưa sẵn ra liền cứng lại như không nhúc nhích, ngây ngốc nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt cô, không biết nên phản ứng như thế nào. Đàm Từ Từ ngạc nhiên nhíu mày, vạn lần cô ta không nghĩ tới Tô Hồng Tụ đang làm việc ở nơi này. Thật là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp. Quách Tứ đứng một bên nhíu mày buồn cười nhìn Tô Hồng Tụ, đây là tình huống gì? Mạnh Tư Thành nhìn cô gái đang ngơ ngác nhìn anh, khóe môi nâng lên nụ cười như có như không nói: "Cô khỏe chứ?" Nói xong lễ phép vươn tay ra. Nghe câu nói "cô khỏe chứ", đột nhiên Tô Hồng Tụ tỉnh táo lại, cuống quýt vươn tay ra bắt lấy tay anh. Tay của anh thon dài ấm áp cầm lấy tay của cô thật chắc. Khi cô muốn rút tay về thì cái tay kia giống như không muốn. Cô ngẩng đầu nhìn anh, lại thấy trong mắt của anh mang theo ý cười đùa. Trong lòng cô vô duyên vô cớ có chút tức giận. Mạnh Tư Thành đã sớm biết lại cố ý không nói cho cô, khiến cô bị xấu hổ ngay tại chỗ. Hơn nữa cùng anh sóng vai đi tới là ai? Là Đàm Tư Tư đấy. Mấy ngày nay các loại cảm xúc rối rắm đều ở thời điểm này chợt bộc phát ra. Vì vậy cô hít sâu một hơi, nhìn những người đứng bên cạnh Mạnh Tư Thành, lễ phép mỉm cười chào hỏi mọi người, lại cố ý không nhìn tới anh. Mạnh Tư Thành tự nhiên cảm nhận được cô cố ý cách xa anh, còn tưởng rằng cô chỉ là không vui vì anh không nói trước cho cô chuyện hôm nay. Vì vậy anh đứng ở một bên nhìn cô chào hỏi mọi người rồi đi vào phòng họp, cũng không nói gì, chỉ đi theo và đi chung với mọi người. Đàm Tư Tư nhìn qua mọi người tiến lên đi song song với Mạnh Tư Thành, mà Quách Tứ ngửi thấy có chuyện lạ, đôi mắt xích lên nhìn Tô Hồng Tụ rồi lại nhìn Mạnh Tư Thành, quét tới quét đuôi. Mặc dù trên mặt Tô Hồng Tụ vẫn duy trì mỉm cười như cũ, nhưng kỳ thật ánh mắt của cô chú ý tới hai người đang cùng sóng vai đi. Trong lòng cô, sự ghen tuông càng thêm sôi trào. Đây rốt cục là chuyện gì đây? Rốt cục giữa bọn họ có chuyện gì xảy ra? Tô Hồng Tụ luống cuống tự nhiên rơi vào mắt một quản lý cao cấp của công ty Hoa Thiên. Hai người trao đổi ánh mắt không nói gì, tiếp tục cười tiếp đãi khách. Đoàn người một phen hàn huyên khen tặng rồi đi đến phòng họp lớn. Theo ý của vị quản lý cao cấp của công ty Hoa Thiên, sắp đến trưa rồi, vừa đúng lúc có thể nhân cơ hội ăn cơm. Sau đó sẽ từ từ nói chuyện chính sự. Nhưng đoàn người Mạnh Tư Thành lại nói, hay là trước tiên hiểu rõ tình hình công ty đã, hiện tại mới 10 giờ, ăn cơm không vội, vì vậy đoàn người đi vào phòng họp trước. Phòng họp ở tầng 4 cũng không tính là cao, nhưng đối mặt khách quý thì không thể để họ leo cầu thang được. Vì vậy công ty đã sớm trải thảm, đặc biệt thang máy cũng đã chuẩn bị xong, bên cạnh có nhân viên làm việc coi chừng. Thang máy chỉ chứa được mười mấy người mà thôi, vì vậy bộ phận nhân viên quản lý của Hoa Thiên dừng lại đứng chờ. Tô Hồng Tụ mời khách đi lên trước. Trong thang máy có Mạnh Tư Thành, Đàm Tư Tư, Quách Tứ, Tô Hồng Tụ vẫn lễ phép mỉm cười. Ba người kia đều có ý định riêng, ngay cả mấy nhân viên quản lý của Hoa Thiên cũng bắt đầu cảm thấy không khí lúc này có điểm quái dị. Thang máy từ từ lên cao, rất nhanh lên đến tầng 4, kêu tinh một tiếng rồi dừng lại. Tô Hồng Tụ vội vàng làm tư thế xin mời, lễ phép mời mọi người hướng đến khu khách quý đi tới. Ai ngờ lúc ra thang máy, không biết vì cô quá khẩn trương hay vì không chú ý, giày cao gót của cô bị cắm ở khe hở chỗ giữa thang máy. Vì vậy cô lảo đảo mất thăng bằng, mắt thấy sẽ bị ngã xuống. Lúc này một bàn tay có lực nhanh chóng đỡ lấy cánh tay của cô. Nhờ sức lực này cô miễn cưỡng ổn định được thân hình. Bàn tay kia thấy cô ổn định được thân hình nhưng cũng không buông ra, ngược lại còn cầm chặt hơn. Cô lúng túng ngẩng đầu, lại thấy Mạnh Tư Thành đang cúi đầu cười nhìn cô. Mặt của cô đỏ bừng lên bởi vì cô luống cuống ở trước mặt anh và Đàm Tư Tư. Hơn nữa cũng bởi vì thân phận của cô đại diện tiếp đón khách quý của công ty mà lại xuất hiện tình trạng này, khiến cô cảm thấy mình thực sự đã phụ sự tin tưởng của Tô Tranh. Nhưng khi cô nhìn về phía Mạnh Tư Thành, nhìn anh cười ôn hòa, trong lòng cô vẫn có cảm giác cảm xúc ngọt ngào lặng lẽ dâng lên. Mạnh Tư Thành, rốt cục hiện tại anh muốn thế nào? Đối với anh, rốt cục Đàm Tư Tư có ý nghĩa như thế nào? Mà quan hệ giữa anh và cô hiện tại là gì đây? Mạnh Tư Thành thấy cô ngượng ngùng cúi đầu, bèn trêu ghẹo cười nói, Tô tiểu thư, nhìn thấy chúng tôi nên quá kích động chăng? Ánh mắt của Quách Tứ mập mờ nhìn hai người này, hiện tại thấy tình cảnh như vậy, trêu ghẹo nói, phải là nhìn thấy Quách Tứ tôi đẹp trai quá còn có chút ác, liền kích động đến không kiềm chế được. Hai, chỉ tiếc tôi chậm một bước, thế nhưng để cho Mạnh Tư Thành trở thành anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Trong lời nói của anh còn có chút tức giận bất bình. Anh ta vừa trêu ghẹo như vậy, không khí vốn đang có chút xấu hổ trầm muộn thì tất cả mọi người cười nói đùa theo, không khí liền giống như dễ chịu hơn. Một nhóm người đi đến phòng họp, sớm đã có nhân viên chuẩn bị tốt máy chiếu, pha sẵn nước trà và các loại thức uống. Sau khi ngồi xuống, đầu tiên mọi người nói mấy câu khách khí, sau đó theo đám người Mạnh Tư Thành hỏi thăm, rất nhanh tiến vào chủ đề chính. Vì vậy mới vừa thoát khỏi xấu hổ, Tô Hồng Tụ nhắm mắt đi tới trước bục chiếu hình, bắt đầu giới thiệu các loại tình huống hiện tại của công ty cho khách. Mạnh Tư Thành nhìn người đang khẩn trương đứng trước màn hình máy chiếu, rất bình tĩnh nhắc nhở, trước tiên giới thiệu cho chúng tôi về nội dung của PPT đi. Lúc này Tô Hồng Tụ mới nhớ tới cô còn tỉ mỉ PPT, vì vậy vội vàng cầm điều khiển TV mở ra Silas. Nhìn đến thành quả bản thân ngày đêm cố gắng làm ra, Tô Hồng Tụ tìm được cảm giác quen thuộc, vì vậy tâm trạng khẩn trương dần lui. Cô bắt đầu từ từ chấn định lại, giảng giải về nội dung của PPT. Theo tâm tình khẩn trương biến mất, dưới sự chuẩn bị mấy ngày nay của cô, lời nói của cô càng ngày càng lưu loát. Thậm chí ở những nội dung mấu chốt, cô còn cố ý nhấn mạnh, được mọi người ngồi dưới gật đầu liên tục. Tự nhiên, thi thoảng cũng có người đặt câu hỏi, Tô Hồng Tụ đều mang theo mỉm cười kiên nhẫn giải đáp. Cứ như vậy trôi qua, ngay cả những nhân viên quản lý của Hoa Thiên vốn chờ cô làm trò cười cũng bắt đầu âm thầm gật đầu. Cô gái này đối với tình hình hiện tại của công ty cũng là hiểu rất rõ. Mạnh Tư Thành ở một bên nghiêm túc nghe nội dung cô đang giảng giải, nhìn cô đoan trang đứng ở phía bên từ từ giảng giải. Đột nhiên cảm thấy giờ khắc này Tô Hồng Tụ giống như biến thành một người khác cùng ngày thường. Không có mới vừa rồi khẩn trương thấp thỏm, có cũng là từ từ chấn định. Giờ phút này Tô Hồng Tụ cùng ngày thường Tô Hồng Tụ ở trong lòng anh sẽ khẩn trương, ngượng ngùng hoàn toàn khác nhau. Có lẽ mỗi người đều có một mặt khác, mà mặt ưu tú của cô không phải là không có, chỉ là chưa được khám phá mà thôi. Hội nghị kết thúc, nhân viên quản lý của Hoa Thiên muốn mời đoàn người của Mạnh Tư Thành dùng bữa cơm. Nhưng không ngờ đám người Mạnh Tư Thành sớm đã có hẹn trước, khiến cho nhân viên quản lý của Hoa Thiên khó xử khi việc không thành. Vì buổi sáng, trước khi Tô Tranh đi ra sân bay đón người, có chỉ đạo muốn mời đám người Mạnh Tư Thành dùng cơm. Mạnh Tư Thành nhìn Tô Hồng Thụ tiến lên tính toán, muốn nói chuyện với cô. Ai ngờ chỉ mang theo nụ cười khách khí và xa cách, căn bản cố ý coi như anh là người xa lạ. Anh tiến tới bên người cô nhỏ giọng hỏi: rất lâu không nhìn thấy anh, có nhớ anh hay không? Tô Hồng Thụ cắn môi, nghiêng đầu về phía khác không nói một lời. Mạnh Tư Thành bất đắc dĩ nhìn một chút bên cạnh tình cảnh. Vào giờ phút này, thân phận của anh cũng không cho phép nhiều lời, chỉ có thể dặn dò nói: gần đây anh rất bận, chờ anh hết bận sẽ đến tìm em. Nói xong vội vàng rời đi. Tô Hồng Tụ quay đầu nhìn bóng lưng của một đôi sóng vai nhau mà đi xa, Mạnh Tư Thành và Đàm Tư Tư. Ngay cả tên cũng trùng hợp như vậy, đều có chữ Tư. Đang đúng lúc này, Đàm Tư Tư quay đầu lại nhìn Tô Hồng Tụ một cái, nháy mắt với cô, mang theo nụ cười nghịch ngợm. Đêm đó, Tô Hồng Tụ về đến nhà nhưng chậm chạp không cách nào ngủ được. Là bởi vì hôm nay quá mức kích động hay bởi vì gặp được người nào đó đã lâu không thấy? Tô Hồng Tụ cũng không biết, chỉ là trằn trọc trở mình khó có thể ngủ được. Đang lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Cô tiện tay cầm lên, nhìn tên hiển thị người gọi đến chính là Mạnh Tư Thành. Cô cắn môi hạ quyết tâm nhận điện thoại. Còn chưa ngủ sao? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam ôn hòa. Tô Hồng Tụ trả lời: đang muốn đi ngủ đây. Mạnh Tư Thành nói: vốn không có ý định gọi điện thoại cho em, sợ quấy rầy giấc ngủ của em. Tô Hồng Tụ không nói, bởi vì sợ quấy rầy giấc ngủ của cô cho nên đã lâu cũng không để ý đến cô sao? Mạnh Tư Thành cảm thấy Tô Hồng Tụ im lặng, giải thích nói: chuyện ngày hôm nay anh không phải cố ý, thân phận của em không tốt để trực tiếp công khai quan hệ của chúng ta. Ý tứ của Mạnh Tư Thành thật là cô là đại diện thay mặt toàn bộ nhân viên công ty tiếp đón bọn họ, nếu công khai quan hệ bạn trai bạn gái giữa hai người thì sẽ không tự nhiên. Nhưng câu nói vừa rồi của anh cũng khiến cho cô có thể sinh ra rất nhiều liên tưởng. Cho dù Tô Hồng Tụ có lẽ hiểu được ý của anh, thế nhưng bao nhiêu ngày nghi ngờ và lo lắng, còn có Đàm Tư Tư, khiến cô chịu rất nhiều áp lực, cũng làm cho trong lòng của cô không thể nào thoải mái. Vì vậy Tô Hồng Tụ cắn môi không nói, trong lòng cũng lạnh xuống. Mạnh Tư Thành nói ra câu đó cũng cảm thấy những lời này thật khiến cho người ta hiểu lầm, vội vàng nghĩ muốn giải thích lại bị Tô Hồng Tụ dịu dàng cắt đứt. Em hiểu mà, anh không phải giải thích đâu. Tô Hồng Tụ nói nghe rất khéo, rất hiểu lòng người. Mạnh Tư Thành thở dài một câu: biết gần đây thật sự anh không có thời gian ở bên cạnh cô, mà giải thích qua điện thoại anh cảm giác rất khó để nói rõ ý của mình. Nếu được nói chuyện trực tiếp với cô, cho cô một cơn mưa nụ hôn thì có lẽ cô sẽ hiểu rõ ý tứ của anh hơn. Sau đó anh nói: buổi tối thứ sáu anh mới có thời gian dành một chút, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ăn cơm được không? Đã lâu anh không được ăn cơm em nấu rồi. Tô Hồng Tụ gật đầu nói vâng. Mạnh Tư Thành thấy cô không có biểu hiện khác thường nào, chỉ cho rằng lâu rồi anh không quá quan tâm đến cô nên cô có chút không vui mà thôi. Vì vậy trong lòng anh cũng không quá để ý. Mà Tô Hồng Tụ cũng nghe ra trong lúc anh nói chuyện lộ ra sự mệt mỏi. Cô thấy đau lòng nên nói: đã chế thế này rồi, anh mau đi nghỉ ngơi trước đi. Mạnh Tư Thành thật sự mệt mỏi, cùng cô nói chúc ngủ ngon xong, câu cuối cùng anh nói: hôn em một cái, sau đó cúp điện thoại. Tô Hồng Tụ cầm điện thoại đã bị cắt đứt liên lạc, lặng thinh mà nghĩ lại câu cuối cùng anh nói hôn cô một cái kia. Khuôn mặt của cô đỏ bừng, vừa nãy trong lòng có chút buồn phiền cũng ấm dần lên. Nghĩ lại cô cảm thấy thật buồn cười. Thật ra chuyện sáng nay chỉ là một chút ghen tuông của nữ nhi thôi, vậy nên tranh thủ thời gian ngủ đi. Hôm nay mới là thứ ba mà thôi, khoảng cách đến buổi tối thứ sáu còn mất mấy ngày. Sáng hôm sau, thứ tư, Tô Tranh mang đến công ty một tin tức gây oanh động nho nhỏ. Nguyên nhân đó là tổng giám đốc Mạc Vân của công ty Hoa Thiên, người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú, gia thế hiển hách, đồng thời lại ưu tú, đã tự mình đến đây chấn giữ rồi. Vì vậy mọi người tỉnh ngộ, thì ra buổi sáng ngày hôm qua Tô Tranh không xuất hiện là do đi đón vị sếp lớn như thế này. Dĩ nhiên Tô Hồng Tụ không biết mọi người vì sao lại chấn động như vậy. Cô cũng không biết vị sếp lớn này có thân thế hiển hách như thế nào. Cô cúi đầu yên lặng làm việc, đồng thời trong lòng mong đợi buổi chiều thứ sáu đến. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tô Tranh là vẻ mặt lạnh nhạt. Hôm nay cùng vị sếp lớn này kề vai đi tới, như cũ cũng không thấy nửa điểm nụ cười. Nhưng khi nhìn thấy Tô Hồng Thụ thì sắc mặt của cô ấy lại trở nên nhu hòa, hướng về phía vị tổng giám đốc Mạc Vân giới thiệu. Đây là thư ký tạm thời của em, Tô Hồng Thụ. Tô Hồng Thụ vạn vạn không nghĩ tới cô sẽ được giới thiệu với vị sếp lớn như vậy, vì vậy vội vàng lễ phép mà cười chào lại, biểu tình có chút giống như Hồng Quân tiếp nhận kiểm duyệt của chủ tịch Mao vậy. Mạc Vân thấy dáng vẻ một mực cung kính của cô, đánh giá cô một lượt, cảm thấy rất thú vị, cười hỏi Tô Tranh ở bên cạnh. Đây chính là vị Tô tiểu thư đã giúp em một tay lập công sao? Tô Tranh gật đầu nói, đúng vậy. Mạc Vân có bề ngoài tuấn tú cùng đôi mắt sáng ôn hòa, lúc này anh ta mỉm cười nhìn Tô Hồng Tụ nói giỡn. Thật khéo, cô ấy còn cùng họ với em. Tô Tranh đối với cái đề tài không có dinh dưỡng này trực tiếp không trả lời lại. Mạc Vân cũng không để ý, cười nhìn về Tô Hồng Tụ, trịnh trọng vươn tay nói, Tô tiểu thư, trong khoảng thời gian này đã cực khổ cho cô rồi. Tô Hồng Tụ thấy vậy vội vươn tay ra. Cô phát hiện bàn tay của Mạc Vân ấm áp và thô ráp, anh còn có nụ cười trong sáng và chân thành. Nếu như không phải đang ở công ty thì cô có cảm giác vị tổng giám đốc đây như một anh trai nhà bên cạnh thôi. Ai có thể nghĩ tới một người thân thiết chân thành như vậy lại là sếp lớn trong truyền thuyết của công ty Hoa Thiên đâu. Buổi trưa hôm nay, Tô Hồng Tụ cùng với Mạc Vân và Tô Tranh cùng nhau ăn cơm. Rất kỳ quái, cô không cảm thấy lo lắng gì hết, vì vậy đột nhiên cảm thấy nụ cười của Mạc Vân vẫn giống như có một loại ma lực làm cho người ta để xuống phòng bị cùng lo lắng. Thứ sáu sắp tan ca, cô luôn nghĩ đến cuộc hẹn buổi tối nay. Từ trước đến giờ luôn tập trung làm việc, Tô Hồng Tụ bắt đầu không yên lòng. Nhìn đồng hồ mấy lần, cuối cùng đã tới lúc tan việc, cô vội vàng thu dọn đồ đạc ra về. Vốn hẹn là Mạch Tư Thành sẽ đến đón cô đang chờ ở dưới lầu. Nhưng cô đứng đợi ở đó, chờ nửa ngày cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Vì vậy cô cầm điện thoại gọi cho anh. Trong lòng cô lo lắng suy nghĩ, có thể anh đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi không? Dù sao hiện tại tai nạn xe cộ ngày nào cũng có mấy vụ. Gọi điện thoại di động tắt máy, căn bản không có người nhận. Tô Hồng Tụ càng thêm lo lắng, vội vàng gọi lại lần nữa. Lần này cô gọi vào số điện thoại trong phòng làm việc của anh. Cô gọi lại thêm lần nữa. Cuối cùng khi trong lòng cô đã nóng như lửa đốt, đang suy nghĩ lung tung, điện thoại đầu dây bên kia có người bắt máy. Điện thoại di động đầu dây truyền đến giọng nói của Mạnh Tư Thành. Bây giờ em đang ở đâu? Bên này anh đang có chút việc gấp, không thể qua đón em được. Em có thể về nhà trước được không? Anh xong việc sẽ lập tức đến tìm em ngay. Tô Hồng Tụ im lặng. Thì ra anh không có việc gì, là cô đã suy nghĩ quá nhiều. Mạnh Tư Thành cảm thấy có lỗi, liền giải thích, nói mới vừa rồi điện thoại di động tắt máy nên anh không biết cô gọi đến. Tô Hồng Tụ nhẹ nhàng nói cô biết rồi. Lúc điện thoại sắp cúp, Tô Hồng Tụ mơ hồ nghe được đầu dây điện thoại bên kia truyền đến tiếng hỏi của phụ nữ, hình như đang hỏi ai vừa gọi điện thoại cho anh. Giọng nói kia Tô Hồng Tụ mơ hồ có thể phân biệt được chính là Đàm Tư Tư, người khiến cô cảm thấy bị uy hiếp. Cô cúi đầu cười khổ, rốt cục giữa bọn họ đang lọt vào tình huống nào đây? Tối nay anh nói anh sẽ tới, nhưng coi như anh tới, cô cũng không biết sẽ dùng tâm tình gì đối mặt với anh đây. Đang lúc này truyền tới bên tai cô một giọng ôn hòa. Đã chế thế này, sao cô vẫn ở chỗ này? Tô Hồng Tụ ngẩng đầu lên, thấy gương mặt điển trai và nụ cười ôn hòa của Mạc Vân đang nhìn cô. Cô ngượng ngùng cười nói, tôi cũng đang muốn về nhà rồi đây. Mạc Vân gật đầu hỏi, cô về nhà như thế nào? Tô Hồng Tụ chỉ chạm xe buýt gần đó và nói, bây giờ vẫn còn có xe buýt, tôi ngồi xe buýt trở về là được. Mạc Vân nhìn chạm xe buýt vắng tanh, dứt khoát nói, quá muộn rồi, để tôi đưa cô về nhà nhé. Tô Hồng Tụ vừa nghe, dĩ nhiên không nên để sếp lớn đưa cô về, vội vàng uyển chuyển từ chối khéo. Nhưng Mạc Vân xem như tính tình ôn hòa, cũng rất kiên trì nói, tôi làm sao có thể để cho nữ nhân viên của công ty tại thời điểm tối muộn như vậy một mình chen xe buýt chứ. Tô Hồng Thụ chợt phát hiện vị sếp lớn này hình như tính tình ôn hòa, thật ra đều là mặt nạ. Có thể làm ông chủ thì đều không phải là người bình thường, có thể làm tổng giám đốc của Hoa Thiên thì càng không phải là người bình thường. Đối mặt với sự kiên trì của Mạc Vân, dĩ nhiên không có lý do gì nữa để từ chối, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe. Dọc theo đường đi, hai người nói chuyện cũng không nhiều, thi thoảng Mạc Vân thuận miệng hỏi mấy câu, Tô Hồng Thụ cũng tùy tiện đáp lại, không khí coi như hài hòa. Rất nhanh đến gần chỗ Tô Hồng Thụ ở, Mạc Vân là người có phong phạm thân sĩ, đưa Tô Hồng Thụ đến tận trước khu nhà trọ của cô. Hai người đi ở trong đêm đông, Tô Hồng Tụ nhớ lại cô và Mạnh Tư Thành cũng từng sóng vai đi như vậy. Dĩ nhiên cũng nhớ tới ông chủ cũ biến thái đã từng có ý muốn bị ổi với cô đi qua chỗ này. Cô cười liếc nhìn Mạc Vân đi bên cạnh. So với ông chủ biến thái kia, Mạc Vân lại làm cho người ta an tâm rất nhiều. Mạc Vân đưa cô đến trước khu nhà trọ, chào tạm biệt cô rồi rời đi. Tô Hồng Tụ đang muốn xoay người đi lên tầng, cũng đang đi tới cửa nhà cô thì phát hiện trước cửa đứng một bóng người cao lớn rắn giỏi, đôi mắt sâu thẳm đang không vui nhìn cô. Không phải Mạnh Tư Thành, còn có thể là ai đây? Tô Hồng Tụ hơi giật mình nói. Anh không phải nói là muốn một lát nữa mới có thể tới đây ư? Thế nào lại đến sớm như vậy? Mạnh Tư Thành càng thêm không vui. Thế nào, anh tới sớm không tốt sao? Hay là nói em căn bản không muốn nhìn thấy anh? Tô Hồng Tụ bị những lời này chế trụ. Nhà, anh có thể đến sớm một chút, em sẽ rất vui. Lời này thật dễ nghe, nhưng Mạnh Tư Thành còn chưa vừa lòng. Mới vừa rồi, người đưa em về là ai vậy? Tô Hồng Tụ vạn không nghĩ tới ông chủ đưa mình về mà là Mạnh Tư Thành nhìn thấy. Nhớ tới trước đó có đủ loại hiểu lầm, giọng của cô hơi cả lăm. Anh ấy là tổng giám đốc công ty em. Nghe cô nói như vậy, Mạnh Tư Thành rơi vào trầm tư, chau mày, không biết đang nghĩ cái gì. Anh ở bên ngoài đợi em nửa ngày, thiếu chút nữa là chết rét. Tô Hồng Thụ ngẩn ra, từ lúc bọn họ cúp điện thoại đến bây giờ cũng không có bao lâu, làm sao sẽ chờ cả nửa ngày? Hơn nữa, anh còn mặc áo khoác lông dê, làm sao đến nỗi lạnh cóng muốn chết đây? Không đợi cô phản ứng kịp, Mạnh Tư Thành liền bá đạo nhấc lên yêu cầu. Chìa khóa nhà của em phải cho anh một cái, nếu không gặp lại tình huống như thế, anh còn phải chịu rét. Ánh mắt của anh vừa vô tội lại bá đạo. Mạnh Tư Thành thấy cô cười, trên mặt có chút không nhịn được. Em đang cười cái gì? Tô Hồng Tụ liều vội vàng lắc đầu, dịu dàng nói. Không cười gì hết, chỉ là em nhìn thấy anh nên vui mừng mà thôi. Hôm nay Mạnh Tư Thành được ăn món ăn do Tô Hồng Tụ nấu, đồng thời cũng được ôm người đẹp vào trong ngực thân thiết một phen. Dĩ nhiên là đem các loại phiền não cũng tạm thời quăng ra ngoài 9 tầng mây. Mãi cho đến khi Mạnh Tư Thành cầm một cái chìa khóa mang theo nụ cười rời đi, Tô Hồng Tụ mới chợt nhớ tới, còn chưa hỏi rõ anh về chuyện Đàm Tư Tư đâu. Hai người gặp nhau không dễ, cô lại đem chuyện tình phiền muộn này ra hoàn toàn quên sạch. Mặc dù điều kiện của cô bình thường, nhưng cô hy vọng phần tình yêu này của cô là phần độc nhất, không có tì vết. Như thế cả đêm sôi trào, ngày thứ hai đi làm liền có hơi mất tinh thần. Tô Tranh nhạy cảm phát hiện, hỏi cô có chuyện gì. Dĩ nhiên cô vội vàng nói không có chuyện gì, nhưng Tô Tranh là loại người nào? Tự nhiên nhìn thấu Tô Hồng Thủ không phải là không có chuyện gì như lời cô nói. Tô Tranh hơi cau mày nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Buổi trưa, Tô Hồng Thủ bắt đầu cảm thấy tâm thần có chút không yên, cảm thấy giống như có chuyện gì sắp xảy ra. Cô đang ăn cơm, chợt chuông điện thoại vang lên. Điều này làm cho Tô Hồng Thủ vốn tinh thần đang lo lắng không yên, sợ hết hồn. Cô vội vã cầm điện thoại di động lên vừa nhìn là Mạnh Tư Thành gọi đến. Điện thoại được tiếp thông, liền nghe đến giọng nói rất uất ức của Mạnh Tư Thành ở đầu bên kia. Anh bị tai nạn xe rồi. Tô Hồng Tụ vừa nghe xong sốt ruột hỏi. Có nặng lắm không? Nghiêm trọng không? Bây giờ anh đang ở đâu? Mạnh Tư Thành biết rõ cô lo lắng, vội vàng trấn an nói. Không có việc gì lớn, không cần lo lắng. Bây giờ còn đang ở trong bệnh viện kiểm tra. Tô Hồng Tụ nghe giọng nói của anh coi như có tinh thần, lại nghĩ đến nếu anh có thể gọi điện thoại cho cô thì chắc chắn tình hình cũng không nghiêm trọng lắm, vì vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rốt cuộc cô vẫn rất lo lắng, liền hỏi anh đang ở bệnh viện nào. Mà Mạnh Tư Thành thấy cô khẩn trương lo lắng cho anh như vậy, trong lòng rất thượng thụ, liền nói chỗ anh xảy ra tai nạn gần với một bệnh viện cũ. Sau đó còn cố ý nói thật ra anh không có vấn đề gì lớn, cô không cần qua đó, anh có thể tự chăm sóc bản thân. Tô Hồng Tụ vội vã chạy tới bệnh viện gọi điện thoại cho Mạnh Tư Thành, nhưng điện thoại thông báo không nằm trong vùng phủ sóng. Cô nghĩ có thể anh đang kiểm tra trong bệnh viện nên không có tín hiệu. Vì vậy, cô đi đến trước bàn tiếp nhận bệnh nhân, hỏi bệnh viện có bệnh nhân này hay không. Bệnh viện này là một bệnh viện đã rất cũ rồi, hiện tại trước cửa cũng không có ai. Đứng trước bàn là một người phụ nữ trung niên, tóc quăn, đeo kính đang đọc báo. Sau khi bà đem Tô Hồng Tụ quan sát một lượt mới tốt bụng chỉ đường cho cô. Tô Hồng Tụ xuyên qua hành lang bệnh viện xa lạ và vắng lạnh cùng với mùi nước sát trùng đặc trưng, cuối cùng đi đến chỗ Mạnh Tư Thành đang khám bệnh. Ai ngờ mới vừa tới đó,

Đàm Tư Tư không nghĩ tới, vừa đẩy cửa ra liền thấy Tô Hồng Tụ. Nhớ tới việc cô ta vừa ở chỗ Mạnh Tư Thành bị nhiều loại nhục nhã cùng uất ức, không cố ý tốt, nhìn Tô Hồng Tụ cắn răng hỏi: "Tô Hồng Tụ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một người luôn rụt rè như cô, thủ đoạn ngược lại lại rất lợi hại nha." Hiện tại tâm trạng của Tô Hồng Thụ đang tràn đầy dũng khí, muốn nói chuyện rõ ràng. Nghe được Đàm Tư Tư nói, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng kịp, cô nói: "Đàm Tư Tư, cô nói thế có ý gì?" Đàm Tư Tư nhào mắt lạnh nhạt nói: "Cô bình thường ít nói, thì ra đã sớm bắt đầu động chủ, có chủ ý với Mạnh Tư Thành. Chỉ là tôi không nghĩ tới cô lại là người thủ đoạn để cho anh ấy đối với cô như vậy." Khuôn mặt Tô Hồng Tụ đỏ lên, vạn lần không nghĩ tới cô còn chưa nói gì thế nhưng đã bị Đàm Tư Tư chụp xuống cho tội danh như vậy. Đây là ý gì? Ý là cô quyến rũ Mạnh Tư Thành ư? Đàm Tư Tư cũng không nghĩ nhiều lời, lạnh lùng nhìn Tô Hồng Tụ một cái, nghiêng người định rời đi. Lúc này Tô Hồng Tụ giận đến mức ngực kịch liệt phập phồng. Vào giờ phút này, nếu như cứ để cho Đàm Tư Tư rời đi như vậy, đoán chừng buổi tối cô không thể nào ngủ yên giấc. Vì vậy cô vội vàng ngăn lại Đàm Tư Tư, lớn tiếng nói: "Đàm Tư Tư, cô khoan đi đã." Đàm Tư Tư nhìn xéo cô một cái, cười lạnh: "Thế nào, tôi còn không được rời sao? Nơi này là cửa nhà cô sao?" Tô Hồng Tụ không để ý tới giọng điệu châm chọc của cô ta, hít sâu mấy hơi, bình tĩnh. Cô nghiêm nghị nói: "Đàm Tư Tư, cô còn nhớ lần cô gọi điện thoại cho tôi, nói chuyện về cô và Mạnh Tư Thành không? Lúc ấy tôi chưa nói cho cô biết, thật ra tôi và Mạnh Tư Thành..." Đàm Tư Tư chán ghét vùng tay lên, ngăn cản Tô Hồng Tụ nói tiếp: "Cô không cần phải nói nữa, tôi biết rồi, hai người là đang qua lại với nhau." Tô Hồng Tụ nhất thời sừng sốt, thì ra cô ấy đã biết. Đàm Tư Tư không nhịn được: "Cô còn chuyện gì nữa không? Không còn thì xin tránh ra, tôi phải đi." Nói rồi Tô Hồng Tụ gật đầu nói: "Tôi còn có chuyện muốn nói." Đàm Tư Tư lại lạnh lùng: "Vậy người nói đi." Tô Hồng Tụ nhìn chăm chú Đàm Tư Tư xinh đẹp, mở miệng hỏi: "Nếu cô đã biết tôi và Mạnh Tư Thành đang yêu nhau, lần trước sao còn nói với tôi những chuyện kia? Không phải là cô cố ý muốn làm lộng thị phi chứ?" Đàm Tư Tư bị nói trúng tâm, khinh thường nhìn ra nơi khác, ngậm miệng không đáp. Tô Hồng Tụ nhìn thần sắc cô ta, biết quả nhiên cô ta cố ý. Nhớ tới mấy ngày nay cô nhận được bao nhiêu uất ức, chính nghĩa ngôn tử nói: "Đàm Tư Tư, quá khứ chúng ta là đồng học, hiện tại gặp lại, không nói tới trước kia chúng ta có quen biết hay không, tôi đều coi cô trở thành bạn tốt. Mà chuyện cô nói với tôi lần đó, có bao nhiêu phần là sự thật, có bao nhiêu là giả dối, tôi cũng không biết. Nhưng cô nên biết, hiện tại tôi và Mạnh Tư Hành đang qua lại. Tôi mới là bạn gái của anh ấy, cho nên xin không cần ở trước mặt tôi nói những chuyện như thế lần nữa." Đàm Tư Tư nghe thế nở nụ cười châm chọc, quan sát cô: "Mạnh Tư Thành có nói với cô chuyện giữa hai chúng tôi không? Cô có muốn nghe một chút hay không?" Tô Hồng Tụ nghe xong lời này, thầm nghĩ có lẽ trong quá khứ giữa bọn họ thực sự từng có một giai đoạn tình cảm. Nhưng mà lúc này cô không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng không chút nào yếu thế nói: "Đàm Tư Tư, chuyện quá khứ của cô tôi không hề hứng thú, còn quá khứ của Mạnh Tư Thành tôi tự nhiên rất có hứng. Nhưng tôi không cần cô nói cho tôi biết, tôi sẽ tự hỏi anh ấy, anh ấy tự nhiên sẽ nói cho tôi. Mặc kệ quá khứ giữa bọn họ rốt cục là cái gì, cô đều nên đi hỏi Mạnh Tư Thành, đây mới là người cô nên tin tưởng." Đàm Tư Tư nghe nói như thế hơi ngạc nhiên nhìn Tô Hồng Tụ. Cô ta không nghĩ tới một người như Tô Hồng Tụ sẽ nói ra những lời này, liền cười lạnh: "Tốt, cô cứ đi hỏi anh ấy đi, tôi đi trước." Nói xong nghiêng người rời đi. Sau khi Tô Hồng Tụ nói chuyện với Đàm Tư Tư xong, không biết thế nào vẫn cảm thấy chưa hết giận, trong lòng còn có chút ngọn lửa vô danh chưa thoát ra ngoài được. Cảm giác kia giống như liều mạng đánh ra một quyền nhưng lại đánh vào bịch bông vậy. Cô suy nghĩ một chút, tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến Mạnh Tư Thành, vì vậy cô đẩy cửa đi vào. Bên kia Mạnh Tư Thành đang muốn đi lên phòng, liền nghe tới ở cửa có người nói chuyện. Đi ra nhìn thấy Đàm Tư Tư đã biến mất, chỉ còn lại Tô Hồng Tụ đang tức giận đóng sầm cửa lại. Tuy nói anh đã sớm phát hiện ra tâm trạng của cô có chút không đúng, nhưng mà vẫn không nghĩ tới từ trước đến giờ cô luôn luôn ôn hòa sẽ có động tác như vậy, không khỏi kinh ngạc. "Sao vậy em?" Tô Hồng Tụ ngẩng đầu nhìn đầu sỏ gây nên chuyện, nhớ tới mấy ngày nay vì chuyện của anh mà cô bị giày vò, liền hỏi: "Mạnh Tư Thành, người anh thích là em có đúng hay không?" Mạnh Tư Thành càng thêm không hiểu, nhưng thấy gương mặt của cô ửng hồng, ánh mắt chấp nhất xem ra nhất định phải lấy được đáp án. Anh gật đầu nói, tất nhiên. Tô Hồng Thụ hài lòng gật đầu rồi hỏi tiếp, em là bạn gái của anh, phải không? Mạnh Tư Thành càng thêm cảm thấy tình hình quỷ dị, không thể làm gì khác hơn là lần nữa gật đầu nói, đúng vậy. Tô Hồng Thụ lại hỏi nữa, vậy quan hệ hiện tại của anh và Đàm Tư Tư là thế nào? Mạnh Tư Thành bắt đầu hiểu chuyện này khẳng định cùng Đàm Tư Tư có quan hệ, lập tức không dám tùy tiện, sau khi suy tính thận trọng nói, là quan hệ bạn học cũ, dĩ nhiên hiện tại tạm thời còn là đồng nghiệp. Tô Hồng Tụ lại gật đầu nói, rất tốt, vậy quá khứ hai người là quan hệ thế nào? Mạnh Tư Thành đột nhiên cảm thấy cái vấn đề này rất buồn cười, nếu như không phải thái độ của Tô Hồng Tụ rất nghiêm túc như vậy, anh đã muốn cười vang lên, liền vội vàng đáp, bây giờ là bạn học cũ, quá khứ dĩ nhiên là bạn học. Tô Hồng Tụ suy nghĩ một chút, dĩ nhiên là không tin hỏi, không có quan hệ gì đặc biệt sao? Mạnh Tư Thành nghe vậy im lặng, giống như có chút do dự. Tô Hồng Tụ thấy thần sắc của anh rất mất hứng nói, không cho phép anh gạt em. Mạnh Tư Thành thở dài, nếu như nói không có bất kỳ quan hệ nào đặc biệt thì cũng không đúng, chỉ là chuyện này một lời khó nói hết. Tô Hồng Tụ thấy thần sắc của anh bị cô làm khó, chợt cô không muốn hỏi nữa. Cô chỉ cần biết rằng Mạnh Tư Thành thích cô, hiện tại Mạnh Tư Thành thuộc về cô, như vậy là quá đủ. Dĩ nhiên, trong tương lai, Mạnh Tư Thành cũng sẽ thuộc về cô. Mạnh Tư Thành cẩn thận quan sát thần sắc của Tô Hồng Tụ hỏi, em còn muốn hỏi gì nữa không? Tô Hồng Tụ không trả lời, chỉ đi đến, cẩn thận nâng lên cánh tay của anh nhìn một chút và hỏi, rất nghiêm trọng sao? Đột nhiên, Mạnh Tư Thành cảm thấy suy nghĩ của cô thế nào đã chuyển sang chuyện khác rồi. Cô quan tâm tới thương thích của anh như vậy. Anh có chút yêu ái mà lo sợ nói, căn bản không có vấn đề gì. Tô Hồng Tụ cũng nghiêm túc quan sát vết thương, giống như đang suy tư cái gì. Nếu như có cái gì động tác hơn, có ảnh hưởng không? Mạnh Tư Thành nghĩ tới cô đang lo lắng cho anh, lòng ấm áp, nhưng vẫn không đành lòng để cho cô lo lắng, liền cười nói, sẽ không, thật ra thì không cần phải băng bó, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Tô Hồng Thụ gật đầu nói, vậy thì tốt rồi. Vừa nói vừa đi về phía trước một bước, tiến đến ôm chặt lấy Mạnh Tư Thành. Mạnh Tư Thành cảm thấy có một cỗ hương thơm ngát đánh về phía mình, hơi thở cứng lại. Em làm sao vậy? Bọn họ không phải không có từng qua thân thiết, nhưng mà bình thường cảm giác không phải như vậy. Bình sinh Tô Hồng Tụ luôn rất xấu hổ, nhưng hôm nay cô chợt chủ động, đôi mắt lửa nóng trong sáng đang nhìn anh, trước ngực còn kịch liệt phập phồng, còn có gò má ửng hồng giống như sức phấn. Suy nghĩ trong lòng của Mạnh Tư Thành đang bắt đầu nhộn nhạo, hô hấp dồn dập, cổ họng khô ráp, nhỏ giọng hỏi lại, em làm sao vậy? Tô Hồng Tụ tiến lên vươn tay ôm lấy hông của anh, đem mặt của cô dán lên lồng ngực của anh, lớn tiếng nói, em muốn cùng anh ở một chỗ. Mạnh Tư Thành chợt có chút cả lam hỏi, chúng ta đang ở cùng nhau đây. Tô Hồng Tụ ngẩng đầu lên, đôi mắt cô nhìn anh, thấy đôi mắt anh dần dần tối xuống, biết phương pháp của cô là có tác dụng, vì vậy dứt khoát nhắm mắt lại, nhón chân lên, nâng cổ lên, đem đôi môi hướng về phía anh. Vóc dáng anh rất cao, cô nhón chân lên giống như cũng có chút với không tới, vì vậy cô cố gắng nhón chân lên. Hô hấp của Mạnh Tư Thành đã sớm dồn dập. Lúc này anh chau mày nhìn cô gái đang liều mạng tiếp cận mình, đè nén hỏi, em có biết em đang làm cái gì không? Tô Hồng Tụ mở ra hai mắt, nhìn thẳng Mạnh Tư Thành, lớn mật nói, em biết rõ. Mạnh Tư Thành cắn răng nói, hôm nay quả thực em lạ lắm. Cô là người rất bảo thủ, hôm nay lại chợt đổi tính thay nết. Tô Hồng Tụ ôm chặt lấy hông của anh, lớn tiếng nói, em khác lạ đấy, khác lạ thì thế nào? Hôm nay em chính là muốn... Lời kế tiếp bây giờ cô không nói ra được. Mạnh Tư Thành cúi đầu nhìn xuống cô, chợt thì thầm nói, em chính là muốn như thế nào? Tô Hồng Tụ do dự một chút, chợt vứt mọi đè nén dè dặt ra sau, em chính là muốn cùng anh xảy ra quan hệ. Nói xong lời này, ý thức được cô nói lời quá lớn mật, gương mặt Tô Hồng Tụ nóng bừng, mắc cỡ không kiềm chế được, cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh nữa, chỉ cúi đầu vùi mặt vào trong ngực anh. Mạnh Tư Thành dừng lại thật lâu, không nói một lời. Tô Hồng Tụ cảm giác lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong lòng chợt bắt đầu đánh trống, cô sẽ không bị cự tuyệt chứ? Ai ngờ đang lúc cô muốn trộm ngẩng đầu quan sát thần sắc của anh, lại nghe được bên tai vang lên giọng nói dịu dàng. Em chính là đang bắt nạt anh. Em biết anh bị thương, cho nên chạy tới thừa dịp cháy nhà hôi của nha. Tô Hồng Tụ lắc đầu giải thích nói, em không có, em không phải cố ý. Mạnh Tư Thành không để cho cô giải thích, cúi đầu bắt được đôi môi đỏ thắm của cô, không cho cự tuyệt nói, em chính là muốn bắt nạt anh, cho nên anh muốn bắt nạt lại. Tô Hồng Thụ suy nghĩ, chỉ là lời kia bị ngăn ở miệng không nói ra, sau lại cô cũng không rảnh nói chuyện. Tô Hồng Thụ chỉ cảm thấy nụ hôn của Mạnh Tư Thành có chút bá đạo, chiếc lưỡi êm ái mà linh hoạt thăm dò vào trong miệng cô chằn chọc hôn mút, không giống như những nụ hôn trong quá khứ. Nụ hôn này dẫn theo mấy phần vội vàng, dường như ngay cả nụ hôn này cũng không biết đây là tất cả chỉ là sự bắt đầu mà thôi. Hơi thở phái nam bao phủ lấy Tô Hồng Tụ, đối với chuyện kế tiếp sắp xảy ra cảm giác ngượng ngùng, không biết sợ hãi, khiến cho Tô Hồng Tụ cảm thấy thân thể cô bắt đầu vô lực, hai chân như nhũn ra. Lúc này bên tai nghe được Mạnh Tư Thành thấp âm thanh ra lệnh, ôm lấy cổ anh. Cô thuận theo, nhưng cái tư thế này lại làm cho môi lưỡi của anh càng thêm không có trở ngại, bừa bãi thưởng thức môi của cô. Cô cảm thấy chính mình như một vũng nước phụ thuộc vào anh, thuận theo môi lưỡi của anh, bởi vì anh xâm nhập mà ngượng ngùng cùng run rẩy. Hơi thở mê loạn đam mê, Tô Hồng Tụ cảm thấy cô giống như bị anh ôm ngang lên. Không biết làm sao lại nhớ lại cánh tay của anh đang bị thương, lập tức tỉnh táo nói lại, cánh tay có sao không? Đừng làm ảnh hưởng đến vết thương. Mạnh Tư Thành cúi đầu nhìn cô, ánh mắt kia tựa như lập tức muốn ăn cô vậy. Em còn không biết xấu hổ lo lắng anh sao? Em không phải là muốn ở lúc anh bị thương bắt nạt anh sao? Cô nhất thời đối lý, nhưng đối lý sau cô vẫn cố lấy dũng khí nói, Em chỉ muốn để anh trở thành... Mạnh Tư Thành mong đợi nhìn cô, dẫn dụ cô nói ra, trở thành cái gì? Tô Hồng Tụ cảm thấy lòng cô đang cuồn lạn. Anh là người đàn ông của em. Là của em, là của em, không phải của người khác. Tất cả là của cô, cũng phải là của anh, duy nhất thuộc về anh. Tất cả tựa như hôm nay, vẻ đẹp khi cô nằm trên người anh cũng không thể để cho người khác thấy. Trong lòng Mạnh Tư Thành bắt đầu có ý tưởng ích kỷ. Có lẽ ở trong mắt người khác, cô chỉ là một cây nho nhỏ hay xấu hổ, nhưng đối với anh, cô là điều tốt đẹp nhất. Buổi tối ngày hôm nay, khi cô bị giày vò sụi lơ ở trên giường không cách nào nhúc nhích, thì Mạnh Tư Thành ngược lại như con mèo được ăn no, hài lòng mỉm cười ôm cô tựa vào trước ngực anh. Đang lúc cô mơ hồ vươn tay ôm lấy thắt lưng khỏe mạnh của anh, đầu tựa vào trên ngực anh, dần dần chìm vào trong mộng đẹp, bàn tay của Mạnh Tư Thành cầm lấy tay cô đi xuống. Tổ Hồng Tụ dãy rủa lại dãy rủa không được, cuối cùng chỉ có thể trấn an vuốt ve vật nhỏ đang mềm xuống. Cô nhớ tới bộ dạng trước đó của nó, hùng dũng khí phách, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Lúc trước, nó như thế nào hành hạ cô? Mạnh Tư Thành thấy cô cười, ở bên tai cô nhỏ giọng hỏi. Cười gì vậy? Hơi thở ấm áp của anh phun đến vành tai mượt mà khéo léo của cô, chọc cho thân thể cô khẽ run lên. Cô không dám nói ra lý do bản thân cô đang cười cái gì, nhưng Mạnh Tư Thành hỏi, cô chuyển rời đề tài. Vì vậy, liền nhớ tới bộ dạng lúc cô bị anh bắt nạt. Bộ dạng của cái tiểu đệ kia cùng với hình dạng trong sách giáo khoa cô đã từng xem, hình như phải là một loại bậc cao nhất. Suy nghĩ một chút, cô mở miệng hỏi, Cái đó của người khác cũng đều lớn như vậy sao? Mạnh Tư Thành bắt đầu còn chưa hiểu cô chỉ cái đó là gì, sau lại ý thức được, chợt cúi đầu cắn nhẹ vào lỗ tai của cô. Chỉ nghe được cô mềm mại a lên một tiếng. Lúc này anh mới hài lòng cười, thật ngốc mà, lại còn muốn biết vật nhỏ của người khác sao? Không cho nghĩ người khác, chỉ có thể nghĩ đến anh. Tô Hồng Thụ đáng thương mà đem lỗ tai bị anh cắn vùi đầu cọ sát vào ngực anh, đầu óc cô dần dần mơ hồ, lẩm bẩm nói, không muốn cũng không nghĩ. Mạnh Tư Thành cười, cằm đặt lên mái tóc của cô nói, em là của anh, về sau chỉ có thể nghĩ tới anh, cũng chỉ có thể để cho anh bắt nạt em. Tô Hồng Thụ không nhịn được, vậy anh không phải cũng sẽ là của em, về sao thể nghĩ tới em, cũng chỉ có thể đối tốt với em sao? Chỉ là những lời này cô không hỏi ra ngoài. Ngày hôm sau, Tô Hồng Tụ sớm một chút tỉnh lại, phát hiện Mạnh Tư Thành đang ngủ say. Trong giấc mộng, đầu lông mày của anh giãn ra, bộ dạng không hề phòng bị, đơn thuần có thể có điểm giống trẻ con. Cô chuyên chú nhìn bộ dạng ngủ đáng yêu của anh, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào vô tận. Nhưng cố tình trong sự ngọt ngào này lại có một chút khổ sở mơ hồ. Đêm qua, quả thật cô không giống như cô bình thường. Hôm nay nhớ tới hôm qua đã đủ loại cử động, thật là xấu hổ không chịu nổi. Thật sự không còn mặt mũi gặp người khác. Lúc này chuông điện thoại di động vang lên. Cô sợ quấy rầy đến anh, vì vậy vội vàng chạy ra ngoài nhận điện thoại. Hóa ra là Tô Tranh gọi tới. Tô Tranh là một người thật kỳ quái. Cô ấy giống như luôn ngủ rất muộn, nhưng thức dậy tương đối sớm. Tô Hồng Tụ đã từng bị cô ấy gọi dậy làm việc ở lúc 5 giờ sáng, cho nên lúc này nhận điện thoại của cô cũng không cảm thấy kỳ quái. Điện thoại tiếp thông, Tô Trạch nói rất đơn giản, có chuyện quan trọng, nếu như Tô Hồng Tụ có thời gian, xin lập tức đến ngay. Tô Hồng Tụ gặp Tô Trạch ở quán cà phê đã hẹn trước, sau khi hai người ngồi vào chỗ của mình, Tô Trạch lời ít mà ý nhiều đi thẳng vào vấn đề, lấy ra một tờ giấy đăng ký. Tô Hồng Tụ cầm lấy sửng sốt. Đây là giấy đăng ký của một khóa học gọi là khóa huấn luyện để trở thành người phụ nữ quyến rũ. Cô ngẩng lên nghi ngờ nhìn Tô Tranh, đây là ý gì? Tô Tranh cười nói, trên cái thế giới này có một người phụ nữ rất thần kỳ, cô ấy mở một trung tâm huấn luyện, mà cũng là một trung tâm huấn luyện rất thần kỳ. Mỗi một cô gái có bình thường đến cỡ nào, sau khi trải qua huấn luyện cũng sẽ biến thành một người đẹp chân chính. Tô Hồng Tù còn chưa rõ lắm hỏi, à đây là một thẩm mỹ viện ư? Cô chỉ có thể nghĩ tới là cái này. Tô Tranh lắc đầu, cô cũng có thể hiểu như vậy, nhưng nó cũng không phải một thẩm mỹ viện đơn giản như vậy. Cô phải biết, một người phụ nữ đẹp thật sự không chỉ bởi vì họ có khuôn mặt xinh đẹp, mà bởi vì họ có phong cách cùng với nội tâm tự tin. Tô Hồng Thủ đã hiểu một chút ý tứ của Tô Tranh, vì vậy kinh ngạc hỏi, ý của cô là muốn đưa tôi đến chỗ đó để học hỏi sao? Tô Tranh gật đầu. Đúng vậy, nhưng mà tôi phải nhắc nhở cô, nếu muốn đạt được mục đích thì phải có sự hy sinh. Có thể từ nơi huấn luyện đi ra, rất nhiều cô gái cũng phải chịu một phen khổ cực. Cô phải có sự chuẩn bị tâm lý trước. Tô Hồng Tụ cũng không sợ khổ, cô chỉ nghi ngờ hỏi, tôi đi tham gia một tháng, trở lại sẽ thay đổi sao? Tô Tranh thấy vậy cười nói, có người đi vào đó, khi đi ra cũng không có sự thay đổi nào. Điều này thì phải dựa vào quyết tâm của cô. Tô Hồng Tụ cúi đầu trầm mặc. Chuyện này nghe có vẻ không thể tưởng tượng nổi, dùng một khóa huấn luyện để thay đổi bản thân sao? Tô Tranh nhìn ra sự do dự trong lòng cô, lên tiếng ý muốn kích thích cô. Nếu như cô đã hài lòng đối với bản thân bây giờ, hoặc là mặc dù cô không hài lòng, nhưng căn bản không muốn bất kỳ thay đổi nào nữa, vậy coi như tôi chưa nói gì hết đi. Tô Hồng Tụ vẫn đang suy nghĩ chuyện giữa cô và Mạnh Tư Thành. Cô và anh ở chung một chỗ rất hạnh phúc, tất cả thoạt nhìn rất tốt đẹp, nhưng sâu trong nội tâm luôn là cảm giác thiếu hụt một thứ gì đó, hẳn là một loại thiết tha, kích tình, hoặc là cảm giác mãnh liệt, hoặc là cái cảm giác tự tin có thể nắm được người đàn ông trong tay mình. Đàm Từ Từ xuất hiện khiến cô cảm thấy lo lắng. Thật ra thì chính cô cũng hiểu rất nhiều chuyện, nếu cô không tích cực chủ động, tất cả đều sẽ trở thành không giống nhau. Như trong lòng Tô Hồng Thủ luôn có một đứa trẻ quá mềm yếu và thiếu tự tin tồn tại, để cho mỗi khi đến thời khắc mấu chốt cô liền dừng bước không tiến. Thật ra thứ khó khăn chiến thắng nhất của một con người có lẽ chính là nội tâm không đủ dũng cảm của mình. Cô cúi đầu suy nghĩ chốc lát, rốt cục ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt kiên định gật đầu, tôi đồng ý. Mặc dù Tô Tranh đã sớm đoán được cô sẽ đồng ý, nhưng thấy vẻ mặt của cô thì Tô Tranh còn rất hài lòng nói, tốt, cô đã không có ý kiến, vậy thì hôm nay đi, hiện tại liền lên đường, ok? Tô Hồng Tụ sững sờ. Hiện tại, tôi còn chưa chuẩn bị gì hết. Tô Tranh nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô và nói, nơi đó cái gì cũng có, cô không cần phải chuẩn bị, chỉ cần mang theo chứng minh thư là được rồi. Tô Hồng Tụ gật đầu, trong lòng suy nghĩ, muốn thông báo cho Mạnh Tư Thành một chút. Ai biết Tô Tranh lại cười thần bí, vươn tay nói, đưa tôi di động của cô. Tô Hồng Tụ không biết ý nghĩ của Tô Tranh, từ trong túi sách lấy ra điện thoại di động đưa cho cô ấy. Tô Tranh cầm lấy di động tắt máy, sau đó bỏ điện thoại di động vào túi sách của mình. Một loạt động tác lưu loát khiến cho Tô Hồng Tụ há hốc mồm cứng lưỡi. Đây là muốn làm gì? Tô Tranh giải thích, đây là quy định của khóa huấn luyện để tránh cô bị người ngoài quấy rầy. Tô Hồng Tụ nghe vậy cảm giác như cô là con cừu đã bị sập bẫy. Nhưng tôi vẫn chưa gọi điện nói qua việc này với Mạnh Tư Thành mà, anh ấy... Tô Tranh cắt đứt đường lui của cô. Tôi vừa đúng cũng biết Mạnh Tư Thành, cho nên có thể giải thích cho anh ấy về chuyện này. Mặt khác, chuyện trong nhà của cô tôi cũng sẽ phụ trách giải thích cùng giải quyết tất cả. Cô cứ yên tâm giao cho tôi đi. Cô có tin tưởng tôi không? Cuối cùng Tô Tranh nhíu mày hỏi cô. Cô có thể nói không tin được sao? Cô đối với Tô Tranh dĩ nhiên là tin tưởng vạn phần. Lúc này Tô Hồng Tụ chỉ có thể gật đầu liên tục nói. Được rồi, tất cả mọi chuyện nhớ cô vậy. Tất cả giống như cũng đã an bài. Có lẽ đây không phải là tạm thời quyết định, đây là Tô Tranh đã sớm nghĩ kỹ, chỉ là đợi đến hôm nay mới áp dụng mà thôi. Trên thực tế, Tô Tranh tính toán không nói cho Mạnh Tư Thành Tô Hồng Tụ đang ở đâu. Không những thế, cô còn đánh giá cao sự tưởng tượng. Người đàn ông kia tốt nhất nên cho anh ta một chút trừng phạt nho nhỏ, để cho anh ta lo lắng gấp gáp một phen. Có lẽ như vậy anh ta sẽ hiểu ra suy nghĩ sai lầm của bản thân. Mà Tô Hồng Tụ thì sao? Trong vòng một tháng, cô thực sự không hề cùng Mạnh Tư Thành có bất kỳ liên lạc nào. Khi cô mệt mỏi đến cực hạn, cô lặng lẽ nằm ở nơi đó nghĩ. Nghĩ Mạnh Tư Thành rốt cuộc có nhớ cô hay không? Nếu như nhớ, sẽ nhớ như thế nào đây? Lúc này, sâu trong nội tâm của cô, mơ hồ có sự chờ mong được gặp anh. Chia ly, nhớ nhung, khắc chế, cố gắng. Đây tất cả giống như cũng là vì sâu trong nội tâm này mà nảy mầm khát vọng. Ngày hôm sau, khi Mạnh Tư Thành tỉnh lại, giai nhân đã đi, chỉ có căn phòng kiểu diễm, hơi thở nhắc nhở anh. Tối hôm qua, tất cả không phải mộng xuân. Mạnh Tư Thành xác định Tô Hồng Tụ đã rời đi, nghi ngờ cầm điện thoại di động lên, gọi cho cô, nhưng tắt máy. Lúc này anh cũng không quá để ý, để tối hôm qua bọn họ đã làm điều hoang đường như vậy. Sáng nay đoán chừng cô ra mặt mỏng xấu hổ, vội đã rời đi để trốn anh. Nhưng anh thật sự không nghĩ tới, kế tiếp, anh vô luận như thế nào cũng không tìm được cô rồi. Đầu tiên anh gọi điện thoại cả ngày cô cũng không mở máy. Tiếp theo anh chạy đến chỗ ở của cô, thật vất vả lấy được cái chìa khóa mở cửa phòng cô. Anh ở bên trong trống rỗng, vừa nhìn đã biết chính là chủ nhân chưa từng trở lại. Mạnh Tư Thành hoàn toàn ngây người. Đã xảy ra chuyện gì sao? Ngày hôm qua không phải thật sự tốt ư? Ngày hôm qua không phải tất cả đều ấm áp tốt đẹp sao? Thế nào chợt trong một đêm cô đã không thấy tăm hơi? Nếu như không phải là tối hôm qua, cái loại cảm giác tốt đẹp đó phóng túng anh vẫn còn cảm giác, anh sẽ cho rằng mình hoàn toàn là một giấc mộng. Tô Hồng Thụ cũng là giấc mộng nhiều năm qua khó có được của anh. Hiện tại tưởng chừng giấc mộng đã trở thành hiện thực, nhưng ngày hôm sau tất cả đã tan thành mây khói sao? Mạnh Tư Thành tự nhiên sẽ không tin tưởng Tô Hồng Thụ cứ như vậy mà mất tích, cho nên kế tiếp anh đi đến công ty của cô. Anh còn thử thăm dò điện thoại về nhà của Tô Hồng Thụ, nhưng công ty trả lời chắc chắn Tô Hồng Thụ đã xin nghỉ việc rồi. Anh không tin, chạy đi tìm Tô Tranh. Vẻ mặt Tô Tranh bình tĩnh, không để ý chút nào nói. Chỉ là một nhân viên xin nghỉ việc thôi, anh lại chạy tới hỏi tôi. Sau đó đưa tới một phong thư xin nghỉ việc. Mạnh Tư Thành không dám tin nhìn tất cả, siết chặt quả đấm rời đi. Anh quyết định gọi điện thoại cho mẹ Tô Hồng Thụ. Ai biết mẹ cô đầu tiên là tò mò hỏi thân phận của anh. Anh nghĩ đến thân phận của mình còn chưa được công khai trước mặt mẹ cô, vì vậy chỉ có thể tự xưng là bạn học của cô. Mẹ Tô nghe nói là bạn học cũ mới yên lòng, nói Tô Hồng Tụ ra khỏi nhà, nghe nói là đi công tác ở nước ngoài, cho nên trong khoảng thời gian này không có gọi điện thoại về nhà được. Mạnh Tư Thành một vòng tìm kiếm đều vấp phải trắc trở, thiếu chút nữa liền muốn chạy đến đồn công an báo án. Nhưng vào thời điểm mấu chốt, anh nghĩ lại chuyện này, cuối cùng hiểu rõ ràng vấn đề mấu chốt, vì vậy lại lòng như lửa đốt đi tìm Tô Tranh. Người phụ nữ Tô Tranh này cũng không đơn giản. Tô Hồng Tụ đối với cô ta luôn luôn tin tưởng. Hiện tại Tô Hồng Tụ vô cớ mất tích, 89% là cô ta ở ngay sau lưng giở trò quỷ. Quả nhiên lần này Mạnh Tư Thành tiến tới cửa. Tô Tranh hài lòng nhìn bộ dạng của anh đang vô cùng lo lắng nói. Rốt cuộc cũng coi như anh có lòng, không uổng công cô ngốc kia đối với anh một lòng say mê như vậy. Mạnh Tư Thành gấp gáp muốn tìm Tô Hồng Tụ cũng không khách khí ép hỏi Tô Tranh về tung tích của Tô Hồng Tụ. Tô Tranh không chút hoang mang mời anh ngồi xuống, thong dong bình tĩnh bắt đầu hỏi tôi. Cô gái tên Đàm Tư Tư kia đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Mạnh Tư Thành cũng không tự nhiên khi bị người khác ép hỏi, nhíu mày cười lạnh. Đây là chuyện giữa tôi và Hồng Tụ, không liên quan đến người ngoài. Tô Tranh cười. Tốt thôi, anh có thể không nói. Nói xong đứng dậy muốn đi, Mạnh Tư Thành vội vàng ngăn lại. Vào giờ phút này, bảy tấc cổ họng của anh đã đặt tại trên tay người khác, nên thu liễm chỉ có thể thu liễm. Vì vậy Mạnh Tư Thành không thể làm gì khác hơn là nén được tính tình nói. Cô có vấn đề gì có thể hỏi, nhưng tôi cũng muốn hỏi một chút, rốt cuộc mục đích của cô là gì? Cô và Hồng Tụ không quen không biết, tại sao muốn nhúng tay vào chuyện này? Tô Tranh là hạng nhân vật nào? Mạnh Tư Thành ít nhiều cũng biết một chút về lai lịch của cô. Một người như vậy thế nhưng lại để ý đến Hồng Tụ như thế, không thể không khiến Mạnh Tư Thành nổi lên những nghi ngờ. Tô Tranh cũng rất thẳng thắn nói. Không có gì, chỉ là hợp ý mà thôi. Lý do này có thể không? Hợp ý? Mạnh Tư Thành xem xét kỹ lưỡng biểu tình của Tô Tranh, chỉ thấy vẻ mặt bình thản của cô. Trên cái thế giới này có mấy người có thể để cho Tô Tranh cảm thấy hợp lý, thế nhưng mất tâm cơ ra tay giúp đỡ đây. Chỉ là bộ dạng của Tô Tranh bình thản như cũ, Mạnh Tư Thành cảm thấy Tô Tranh nói là lời thật. Có lẽ vô luận Tô Tranh là người thế nào, đầu tiên cũng là phái nữ. Nữ nhân và nữ nhân luôn có một ít cười nói tình cảm kỳ quái, là hợp ý và không hợp ý. Nghĩ vậy, Mạnh Tư Thành cũng không giấu giếm, chi tiết nói ra tất cả. Tô Tranh nghe xong cười nói. Nói như vậy, tất cả đều là vấn đề của cô ngốc này rồi. Mạnh Tư Thành gật đầu, trong ánh mắt có chút ảm đạm nói. Chính cô ấy luôn nghĩ nhiều, tôi cảm thấy có lẽ tôi đối với cô ấy chưa đủ tốt, còn chưa khiến cho cô ấy có đầy đủ cảm giác an toàn. Những lời này anh cũng không dễ dàng nguyện ý nói ra ở trước mặt Tô Tranh, thế nhưng anh lại kìm lòng không được nói ra những lời đó. Tô Tranh cười khẽ gật đầu. Tôi hiểu, chẳng qua tôi chỉ hy vọng trải qua chuyện này cô ấy có thể vượt qua vấn đề của chính mình. Ánh mắt của Mạnh Tư Thành nhìn về phía Tô Tranh. Hiện tại cô ấy ở đâu? Tô Tranh thần bí cười. Bây giờ anh chỉ cần biết, một, tôi sẽ không hại cô ấy, hai, cô ấy ở một chỗ rất an toàn. Hiện tại, việc cô ấy làm đối với tương lai của hai người mới là có lợi. Nói xong, Tô Tranh cười nhìn Mạnh Tư Thành. Anh có thể không tin, cũng có thể tin, tôi đều không sao cả. Mạnh Tư Thành cảm thấy một tia bất đắc dĩ, hiện tại không biết Tô Hồng Tụ đang ở phương nào. Trước mắt xem ra, người duy nhất biết tung tích của cô ấy chỉ có thể là Tô Tranh, lại rõ ràng đang muốn làm khó anh. Hiện tại, việc anh có thể làm được chỉ có thể là chờ đợi. Vấn đề là muốn anh chờ đợi bao lâu? Mà cái vấn đề này Tô Tranh trả lời. 4 tuần. Mạnh Tư Thành là một người thất hồn lạc phách, lái xe đi dạo lung tung. Xe dừng lại tại thời điểm mới phát hiện ra anh không tự chủ được lái xe đi tới chỗ gần nhà trọ của cô. Xuống xe, một người từ từ đi về phía căn nhà cô từng ở. Gió lạnh xào xạc, anh cảm nhận được trước nay chưa từng có tịch mịch. Anh ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ nho nhỏ anh đã ngắm qua. Cái cửa sổ nhỏ đó tối om, không còn có một cô gái yên tĩnh sống ở bên trong nữa. Mạnh Tư Thành nắm trong tay cái chìa khóa, mấy bước lên lầu, dùng chìa khóa mở ra cửa phòng. Trong phòng dĩ nhiên sẽ không có người nào đó. Trống trơn, tối om, anh lục lọi mở đèn. Đèn sáng, trong phòng vẫn như cũ yên tĩnh đến mức làm cho người ta có cảm giác cô đơn. Trong phòng không gian nhỏ bé, chiếc giường đơn phủ ga chỉnh tề, chiếc tủ đầu giường bên cạnh sạch sẽ, một tủ gỗ đơn sơ dựa vào tủ thả ra một chút đồ dùng hàng ngày. Đây là nơi cô đã từng ở qua. Đây là không gian thuộc về cô. Nơi này mặc dù đơn sơ lại từng để cho anh vô cùng khát vọng. Hôm nay người đi, phòng trống, anh cảm thấy mùi vị của nơi này cũng đã thay đổi. Đứng ở cửa sổ nhìn ra phía ngoài, anh lại nhìn thấy cây đại thụ kia. Anh từng đứng ở dưới cây cổ đó cực kỳ rất lâu. Khi đó, nơi này đối với anh mà nói xa vời, không tưởng. Không biết thế nào anh chợt cười, đồng dạng là chờ đợi. Đứng ở phía ngoài, dưới cây cổ thụ ngây ngốc nhìn lên, cùng với đứng ở trong căn phòng nhỏ ấm áp, chờ đợi cảm nhận lại khác nhau hoàn toàn. Nghĩ tới đây, anh cởi xuống áo khoác, tự tìm được một đôi dép, lại mở ra nước nóng tắm rửa sạch sẽ. Bên trong phòng tắm, vừa nhìn những thiết bị đơn sơ, trong lòng anh bắt đầu dâng lên nỗi đau. Hồng Tụ của anh vẫn chính là ở tại trong hoàn cảnh như thế này, nhưng cô chưa bao giờ oán trách gì, như cũ lặng lẽ cố gắng, bởi vì một chút chuyện nhỏ cũng khiến cô vui vẻ. Tắm xong, anh đi dọn dẹp lại phòng. Căn phòng đơn giản nên cũng không mất nhiều thời gian. Cuối cùng anh nhìn xem thời gian không còn sớm, anh quyết định gọi đồ ăn mua bên ngoài, tùy tiện ăn một chút, liền đem căn phòng thành phòng làm việc xem tài liệu. Sau đó anh nhớ lại lúc hai người bọn họ cùng nhau ở nơi này xem giấy tờ. Khi đó thật tốt, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, chỉ cần anh không quá đáng, cô cũng mặc anh hành động. Anh làm việc đến 11 giờ đêm, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, không có động tĩnh gì. Nhà đầu hư đốn, chẳng lẽ cứ như vậy nghe theo lời nói của Tô Tranh, thật sự một chút cũng không nhớ nhung anh sao? Thở dài rồi lên giường đi ngủ. Cái giường này có chút hẹp nhưng vẫn là đủ để anh nằm. Một đêm này anh cảm giác mình giống như ngửi thấy hương thơm của Hồng Thụ, có lẽ là trong chăn truyền tới mùi vị của cô mà thôi. 4 tuần sau, đây là một buổi vũ hội. Buổi vũ hội là để ăn mừng vụ án của công ty Hoa Thiên giành được thắng lợi hoàn toàn. Ở đây có cán bộ cao cấp của Hoa Thiên, tổng giám đốc Mạc Vân đến từ trụ sở chính của Hoa Thiên và trợ lý Tô Tranh đắc lực nhất bên cạnh anh. Dĩ nhiên ở đây còn có một đoàn người trung lập như Mạnh Tư Thành có công lao hiển hách trong vụ kiện. Trái với Quách Tứ đang dùng đôi mắt không đứng đắn nhìn mỹ nữ khắp mọi nơi, Mạnh Tư Thành rõ ràng là có chút không yên lòng. 4 tuần, hôm nay là ngày ước định, nhưng Tô Hồng Tụ của anh ở nơi đâu? Anh hùng dữ nhìn về phía Tô Tranh đang ung dung cười nhạo bên cạnh. Lần thứ hai cảm thấy không biết phải làm thế nào với người phụ nữ hồ ly này đây. Tô Tranh quyến rũ mà lạnh lùng, Tô Tranh giỏi giang mà yêu nhã. Cho dù vũ hội có xa hoa thì trên người cô vẫn là âu phục nữ, áo khoác nhỏ màu trắng, quần tây dài. Cô xinh đẹp mà lại ung dung, cũng làm cho người ta không nhìn thấu. Mạnh Tư Thành bắt đầu suy xét, một khi tìm được Tô Hồng Tụ, nhất định phải nghĩ cách để cô xa cách người phụ nữ này. Tô Hồng Tụ quá thuần lương, mà người phụ nữ này quá giả hoạt. Tô Hồng Tụ thuần lương cứ một mực tín nhiệm Tô Tranh giả hoạt như vậy. Anh có dự cảm trong tương lai người phụ nữ này nhất định sắm vai nhân vật phản diện trong đời sống tình cảm của anh và Tô Hồng Tụ. Mạnh Tư Thành, Tô Tranh không phải là người phụ nữ đơn giản. Một cô gái mỉm cười quyến rũ đi tới bên cạnh anh. Mạnh Tư Thành cũng không quay đầu lại. Trên thực tế từ sau hôm đó, anh vẫn rất lạnh nhạt với Đàm Tư Tư. Quả nhiên Quách Tứ cũng phát hiện ra gì đó, nhưng Quách Tứ cũng không tiện làm ra hành vi vì mất phong độ, mà ra mặt Đàm Tư Tư cũng đủ dày, vậy mà vẫn cứ đứng ở chỗ luật sư bọn họ không chịu rời đi. Hôm nay Quách Tứ bất đắc dĩ cùng đi với Đàm Tư Tư tới tham gia bữa tiệc này, vậy nên phải kiên trì nhận lấy ánh mắt xét cam cam của bạn thân. Mà lúc này Mạnh Tư Thành mỉm cười nhắc nhở cô gái sau lưng, cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi: tôi thật sự không rõ rốt cuộc cô muốn thế nào. Đàm Tư Tư cười: em cứ quấn lấy anh có thể đuổi em đi sao? Mạnh Tư Thành nhíu mày kết luận: cô điên rồi. Đàm Tư Tư ngưng cười, bên môi mang theo một chút buồn bã: rất nhiều năm trước anh đã nói gì, anh còn nhớ không? Mạnh Tư Thành hơi ngẩn ra, ngay sau đó thở dài: tôi không quên. Năm đó anh từng hứa hẹn với em, nếu như đến 30 tuổi anh vẫn một thân một mình, mà em cũng một thân một mình như vậy, anh sẽ lấy em. Trong đôi mắt Mạnh Tư Thành cũng trào dâng hồi ức, anh cười khổ: đúng, tôi từng nói câu đó. Đàm Tư Tư thở dài: anh đã 30 tuổi, em cũng 30 tuổi rồi, đáng tiếc dường như anh muốn làm trái với lời hứa này. Mạnh Tư Thành xoay người lại nhìn người phụ nữ đau thương mà xinh đẹp trước mắt. Rất nhiều năm trước, vào thời điểm anh cô độc khó khăn nhất, cô từng dịu dàng nghịch ngợm an ủi anh, là người bạn khác giới tốt nhất trong số bạn bè ít ỏi của anh. Anh cho rằng giữa anh và cô luôn có một loại hiểu ngầm trên mức tình cảm nam nữ. Sau đó anh cho rằng mình nhất định cô đơn suốt đời, mà cô cũng là người bị tổn thương điên cuồng trong tình yêu. Khi đó anh từng vuốt ve tóc của cô nói, nếu như đến năm 30 tuổi bọn họ vẫn cô độc như thế, vậy anh nhất định cưới cô, như vậy hai người sẽ không còn cô đơn nữa. Tư Tư, tôi mong muốn cô hạnh phúc, cô biết không? Mạnh Tư Thành bắt đầu không hiểu người đã từng là bạn tốt này đang suy nghĩ điều gì. Đàm Tư Tư lắc đầu hết sức cố chấp nói: vậy anh bằng lòng cho em hạnh phúc sao? Mạnh Tư Thành vẫn không hiểu. Tư Tư, sau khi cô ở bên cạnh tôi vẫn luôn khoan dung với cô. Cho dù tôi nhận thấy cô luôn luôn vô tình hay cố ý phá hoại tình cảm giữa tôi và cô ấy, trước đó tôi cũng không trách cứ cô, không phải sao? Giữa hai hàng lông mày của Đàm Tư Tư vẫn còn bất bình. Nhưng anh càng ngày càng lạnh nhạt với em, Trước đây anh sẽ không đối xử với em như vậy. Mạnh Tử Thành bất đắc dĩ. Nhưng trước đây cô sẽ không nhúng tay vào đời sống tình cảm của tôi. Trong đôi mắt Đàm Từ Từ càng thêm đau thương. Trước đây anh nói tới trước đây ư? Trước đây anh sẽ hiểu yêu là gì sao? Trước đây anh sẽ vì một người phụ nữ tầm thường mà nói chuyện với em như vậy sao? Trước đây anh sẽ bảo vệ một người phụ nữ như vậy sao? Mạnh Tư Thành nhìn Đàm Tư Tư thật sâu, trong con người có sự thương hại. Tư Tư, cô vẫn chưa thoát khỏi cuộc tổn thương đó sao? Đàm Tư Tư nghe nói vậy, trong con mắt nhuộm lên vẻ điên cuồng. Mạnh Tư Thành, anh sai rồi. Chuyện năm đó em đã quên từ lâu. Bây giờ người em đang nói chính là anh. Là anh, không phải là người khác. Mạnh Tư Thành nhíu mày. Cô có biết mình đang nói gì không? Đàm Tư Tư uống một ngụm rượu vang đỏ, mặt càng đỏ hơn. Em biết rõ mình đang làm gì, em cũng biết rõ mình muốn gì. Mạnh Tư Thành, anh là tên khốn anh biết không? Năm đó anh cự tuyệt em. Anh cho rằng bởi vì em ngã lòng nên mới thích anh ư? Anh cho rằng em tìm tới anh chỉ là vì tìm một cọng rơm cứu mạng sao? Mạnh Tư Thành, anh hoàn toàn sai rồi. Em có yêu người đó, nhưng sau này người em yêu là anh, là anh, không phải ai khác. Anh biết không, vì an ủi em mà anh nói ra câu đó. Em vẫn luôn nhớ, vẫn luôn nhớ mà. Em chờ lâu như vậy chỉ là chờ anh thực hiện lời hứa của mình. Nhưng còn anh lại không cần em nữa. Anh lại không chờ em. Anh lại đi thích người khác. Trong đôi mắt Mạnh Tư Thành lóe lên sự nan giải, nhưng chỉ là mím môi không nói gì. Đàm Tư Tư thấy tình cảnh này bỗng tức giận. Mạnh Tư Thành, anh thật sự vẫn không hiểu sao? Mạnh Tư Thành thấy tâm trạng của cô có chút kích động, vươn tay vững vàng đỡ vai cô, bình tĩnh nói. Tư Tư, ở đây là vũ hội. Đàm Tư Tư lập tức ngây người, nước mắt ào ào rơi xuống, làm ướt lớp trang điểm tinh xảo. Nếu như lúc này Mạnh Tư Thành buồn bực, nếu như lúc này Mạnh Tư Thành nổi giận, nếu như lúc này Mạnh Tư Thành kinh ngạc đau thương thở dài, cô đều có thể tiếp nhận. Nhưng Mạnh Tư Thành chỉ bình tĩnh nhắc nhở cô cũng đừng thất lễ. Cô nhìn sang đôi mắt đẫm lệ mông lung, khuôn mặt nghiêng lạnh lùng nói, trái tim anh thật sự không phải làm bà sắt ư? Mạnh Tư Thành nhìn thấy cô nước mắt giàn giụa, quan tâm đưa khăn giấy qua, chậm rãi nói, Tư Tư, tôi mãi mãi là bạn của cô. Trước đây là vậy, sau này cũng thế. Bất kể cô xảy ra chuyện gì, chỉ cần tôi có đủ khả năng, tôi nhất định giúp cô. Những lời tôi nói khi đó là thật lòng, nhưng bây giờ tôi không cách nào thực hiện lời hứa ấy được. Đàm Tư Tư cắn đôi môi xinh đẹp, nghẹn ngào nói, anh đã 30 tuổi, nhưng anh không còn cô độc nữa. Anh đã có người phụ nữ mình thích. Còn mắt Mạnh Tư Thành lộ ra một chút đau đớn. Tư Tư, tôi vẫn luôn có người mình thích, chỉ là tôi không biết mà thôi. Đàm Tư Tư lau khô nước mắt, cô đơn nói, nhưng em vẫn cô độc như cũ, em vẫn một mình. Đã 30 tuổi rồi, em chỉ là một người phụ nữ cô đơn không ai muốn. Mạnh Tư Thành quay đầu lại thương tiếc nhìn cô. Cô xinh đẹp như vậy, cô là một cô gái đẹp nhất mà tôi từng gặp, cô biết không? Vì thế nhất định sẽ có người thích cô, đi cùng cô. Đàm Tư Tư cúi đầu lẩm bẩm điều gì đó nhưng lại khiến người nghe không rõ. Mạnh Tư Thành nhíu mày muốn hỏi nhưng suy nghĩ một chút lại không nói nữa. Có lúc anh cho dù anh muốn quan tâm cô nhưng cũng chỉ có thể tới vậy. Bọn họ đều không còn trẻ con nữa. Mà không còn là trẻ con, Mạnh Tư Thành dần dần hiểu, có lẽ trên thế gian hoàn toàn không có tình bạn trên mức tình cảm nam nữ. Trong lòng hai người đều có suy nghĩ riêng, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn trung tâm bữa tiệc. Âm nhạc du dương dần dần vang lên, vũ hội bắt đầu. Cùng với tiếng nhạc du dương, tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao Mạc Vân của Hoa Thiên mặc một bộ Âu phục được may vừa vặn với dáng người cao thẳng, với nụ cười nhã nhặn chậm rãi đi về hướng vũ hội. Trên tay của anh dắt theo một cô gái mặc một bộ dạ phục màu đỏ mềm mại và một mái tóc dài như thác nước. Ánh mắt mọi người ở đây không khỏi rời trên người phụ nữ này. Dường như có rất ít phụ nữ sẽ mặc loại lễ phục màu đỏ mềm mại như vậy ở vũ hội, bởi vì một khi khí chất không phù hợp sẽ lộ ra vẻ cực kỳ phù phiếm hoặc là vẻ non nớt. Nhưng người phụ nữ này lại còn ăn mặc trang nhã tinh tế như thế, cổ điển tào nhã như vậy. Mọi người nhìn cô mang theo nụ cười dịu dàng ở bên cạnh người đàn ông xuất sắc dưới sự hướng dẫn chậm rãi đi ra ngoài, giống như một nàng công chúa nhã nhặn lại xinh đẹp bước ra từ cung điện, làm cho người ta cảm thấy cao quý, làm cho người ta cảm thấy xinh đẹp, lại làm cho người ta không có một ít cảm giác xa cách nào. mà cô di chuyển nhẹ nhàng chậm rãi với mái tóc dài mềm mại sáng bóng khẽ tung bay trên không, càng tăng thêm mấy phần khí chất thần bí đáng yêu của một người con gái đẹp phương Đông. Mọi người ở đây cũng không khỏi sôi nổi suy đoán người phụ nữ này là ai. Hôm nay đi theo bên cạnh Mạc Vân và Tô Tranh, đúng là người tài giỏi đắc lực nhất bên cạnh người Mạc Vân. Có Tô Tranh ở đây, người phụ nữ nào có thể dễ dàng tới gần bên cạnh Mạc Vân chứ? Mà hôm nay dưới mí mắt của cô, người phụ nữ có thể khiến Tổng Giám đốc Hoa Thiên nắm tay cùng đi ra khiêu vũ với nhau sẽ là kiểu phụ nữ như thế nào đây? Nghe đồn từ trước đến nay, phu nhân Tổng Giám đốc Hoa Thiên đều không xuất hiện trước ánh mắt đại chúng. Chẳng lẽ lần này có ngoại lệ? Trong lúc mọi người đang suy đoán, trên bữa tiệc lại có một người sắc mặt đã sớm thay đổi mấy lần. Khiếp sợ, kinh ngạc cùng vui mừng, sau đó là đố kỵ. Sự đố kỵ không hề che đậy. Sắc mặt của Mạnh Tư Thành tái mét, nhíu mắt nhìn về phía trước, nhìn người phụ nữ xinh đẹp bị người đàn ông khác nắm tay đang chậm rãi đi ra. Cô là của anh, Tô Hồng Thủ là của Mạnh Tư Thành này. Mãi mãi là như thế, từ trước đến nay đều là vậy, cả đời cũng sẽ như vậy. Tại sao cô có thể xinh đẹp như vậy? Tại sao cô có thể để cho người khác thưởng thức vẻ đẹp của cô như thế? Tại sao cô có thể thân mật với một người đàn ông khác? Ngày lúc Mạnh Tư Thành nhìn mọi việc trước mắt không dám tin, thì không biết Mạc Vân bởi vì điều gì đột nhiên quay đầu mỉm cười ghé tai nói thầm. Không biết nói với Tô Hồng Thụ cái gì, ngay sau đó Tô Hồng Thụ liền mím môi cười. Nụ cười kia giống như ngừng kết mọi hạnh phúc trên thế gian, lại giống như ẩn chứa sự thuần khiết cổ điển nhất của người phụ nữ Trung Quốc xinh đẹp. Mọi người đã nhìn thấy vẻ đẹp của cây xấu hổ khi nó dần dần ra hoa chưa? Vậy được rồi, cô chính là một cây xấu hổ, bởi vì xấu hổ cũng không dễ dàng nở rộ, nhưng một khi nở rộ thì vẻ đẹp tuyệt đối không thua gì người khác. Mạnh Tư Thành nắm chặt tay phát ra tiếng kèn kẹt, con người sắc bén trực tiếp nhìn chằm chằm vào đôi trai tài gái sắc dưới ánh đèn chiếu kia. Tô Hồng Thụ, rốt cuộc em muốn làm gì? Cô dùng một nụ cười khiêu chiến tia ý nghĩ cuối cùng của anh. Tô Hồng Thụ đã sớm chú ý tới Mạnh Tư Thành, nhưng cô lại không nhìn về phía anh, giống như cô không hề biết anh vậy. Khi chưa ra sân, cô đã chú ý tới anh. Thế nhưng anh đứng ở một góc của yếm hội. Anh em không biết nói gì với Đàm Tư Tư, giống như một đôi thân mật. Tô Hồng Tụ không khỏi muốn hỏi, Mạnh Tư Thành à, Mạnh Tư Thành, em rời khỏi một tháng, anh rốt cục có nhớ em không? Cô là dĩ nhiên sẽ không xông đến trước mặt anh để hỏi. Cô chỉ nở nụ cười hàm xúc, mặc cho Mạc Vân kéo tay mình, giống như một công chúa yêu nhã. Thành bình tĩnh đi vào đại sảnh, đi vào tầm mắt của anh. Một tháng này chính mình cố gắng đã không uổng phí, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy nhìn thấy nhiều vẻ mặt đặc sắc của Mạnh Tư Thành. Mạc Vân cảm thấy một ánh mắt như đao bắn về phía mình, trong lòng cười thầm, nếu ánh mắt đó có thể giết người, Mạc Vân nghĩ có lẽ mình đã chết ngàn vạn lần. Anh lễ phép ngẩng đầu lên nhìn về phương hướng có ánh mắt bắn tới, hai tầm mắt chống lại nhau, một ánh mắt mỉm cười ôn hòa, ý vị sâu xa mang theo khiêu khích, một ánh mắt khác lại không hề che giấu sự lạnh lùng. Mạnh Tư Thành trơ mắt nhìn đôi tay khớp xương rõ ràng nắm chặt cổ tay yêu nhã của Tô Hồng Tụ, sau đó sẽ là động tác nhảy lấy đà. Thân hình của anh vừa động vừa muốn tiến lên, làm sao anh có thể cho phép? Nhưng bên cạnh sớm có một người chú ý đến động tác của anh, đặt tay lên đầu vai anh, nhẹ giọng nói, người anh em bình tĩnh. Mạnh Tư Thành cắn răng nói, cậu bảo tôi bình tĩnh như thế nào được hả? Quách Tứ nắm chặt đầu vai của anh, vội vàng trấn an, yên lặng theo dõi biến hóa, cậu không cần làm loạn. Cậu có biết thân phận của Mạc Vân là gì không? Mạnh Tư Thành hừ lạnh một tiếng, thân phận của hắn ta mắc mớ gì tới tôi? Con người Quách Tứ nhanh chóng thay đổi, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Mạnh Tư Thành vươn tay đẩy anh ta ra, nhưng bởi vì quá gấp gáp nên đẩy không ra, không khỏi tức giận. Quách Tứ, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Quách Tứ giả bộ hồ đồ, tôi không hiểu rõ cậu muốn làm gì, người ta khiêu vũ liên quan gì tới cậu? Mạnh Tư Thành quay đầu, con người lạnh lẽo thẳng tắp nhìn anh, nói từng chữ từng chữ, đó là bạn gái của tôi. Hôm nay Quách Tứ đã sớm phát hiện hành động kỳ lạ của Mạnh Tư Thành, cũng đoán được ít nhiều, mặc dù chưa hiểu rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng vào giờ phút này anh không thể để cho Mạnh Tư Thành làm ra chuyện gây mất thể diện được. Bạn gái của cậu thì là bạn gái của cậu chứ sao? Rất tốt, bạn gái của cậu thật đẹp. Tôi nói cậu thật không có ý nghĩa khí, lại giấu một cô bạn xinh đẹp như vậy. Anh đang muốn tiếp tục cào nhau, chợt thấy ánh mắt lạnh lẽo của Mạnh Thư Thành ngay lập tức dừng lại. Coi như mình chưa nói gì. Ánh mắt của mọi người trong bữa tiệc như gắn theo bước nhảy của bọn họ. Mạnh Tư Thành ngừng thở, trơ mắt nhìn cô gái đã từng hết sức quen thuộc. Sắc mặt của Mạnh Tư Thành tái xanh, môi mím chặt, một tay mạnh mẽ kéo Tô Hồng Thụ bước nhanh ra ngoài. Trên chân cô là giày cao gót mảnh khảnh, bị Mạnh Tư Thành lôi kéo như vậy chỉ có thể vừa đi vừa chạy, thi thoảng còn lảo đảo muốn ngã. Có thể nói là nhếch nhác cực kỳ, nhưng Mạnh Tư Thành căn bản không có quay đầu nhìn lại. Từ sức nắm chặt của đôi tay to kia, Tô Hồng Thủ có thể cảm nhận được Mạnh Tư Thành bây là tức giận đến cực điểm. Vì vậy, rõ ràng ở nơi này, trong thời khắc nhếch nhác cực điểm, thế nhưng trong lòng lại không khỏi ngọt ngào, giống như đang mong đợi cái gì. Tại thời điểm cô lo lắng, Mạnh Tư Thành chợt lên tiếng khom lưng, vươn tay ôm ngang Tô Hồng Thủ đang vội vàng không kịp chuẩn bị lên. Theo bản năng, Tô Hồng Thủ khẽ kêu một tiếng, thanh âm trầm thấp của Mạnh Tư Thành khẽ khàng vang bên tai, cảnh báo cô. Em muốn gọi bảo vệ tới hay sao? Mạnh Tư Thành nhẹ nhàng nâng eo của cô lên, làn váy dài tung bay theo gió, mà đầu vai trần của cô được Mạnh Tư Thành cố ý hay vô tình dùng áo khoác tây trang che kín lại. Bị Mạnh Tư Thành ôm ở trong ngực, lúc này sự ưu nhã thong dong của Tô Hồng Thủ đã biến mất hầu như không còn, chỉ có thể vươn tay theo bản năng khẩn trương bắt lấy ống tay áo của anh, nhỏ giọng nói: Anh mau buông em xuống. Mạnh Tư Thành cúi đầu cười, cười đến mập mờ nguy hiểm. Anh không thả. Nói xong, anh ôm chặt cô vào ngực mình, sải bước đi ra ngoài. Sau đó Tô Hồng Thụ cảm thấy bị ném vào trong xe như cái bao tải vậy, cuối cùng rơi xuống chiếc ghế ngồi mềm mại. Mạnh Tư Thành nhích đến cạnh cô một chút, cúi đầu để cho hơi thở nhẹ nhàng phun lên mặt cô, êm ái nói: Vừa rồi em cười rất xinh đẹp, bây giờ sao không còn cười như vậy nữa? Tô Hồng Tụ muốn cười nhưng khóe miệng kéo không lên. Cô cũng không muốn tiếp tục ngẩng đầu ưỡn ngực mạnh mẽ nhìn thẳng anh. Nhưng ánh mắt mập mờ, âm trầm nguy hiểm làm cô không dám nhìn thẳng, chỉ nhỏ giọng nói: Anh như vậy thật quá đáng, thật là... Cô còn chưa nói hết lời, Mạnh Tư Thành đã lạnh nhạt hỏi ngược lại: Thật là cái gì? Anh thế nào? Anh làm rất tốt không phải sao? Chẳng lẽ muốn anh tiếp tục mặc kệ cho bạn gái của mình cùng người khác thân thiết? Tô Hồng Thụ nghe nói như vậy lập tức ngẩng đầu lên, lớn tiếng phản bác: Em vốn không phải bạn gái anh, em cũng không cùng người khác thân thiết. Anh thật là chủ nghĩa đàn ông quá lớn. Ánh mắt thâm trầm của Mạnh Tư Thành càng thêm tức giận. Em không phải bạn gái của anh thì có thể là của ai? Em cho tới bây giờ đều là của anh, chỉ có thể là của anh. Em vốn đã là người của anh rồi. Tô Hồng Thụ nhớ tới đêm hôm đó, mặt nhất thời đỏ bừng, miệng động mấy lần mà không nói ra lời. Mạnh Tư Thành nhìn thấy vẻ mặt này của cô, tự nhiên cũng nhớ tới buổi tối điên cuồng của bọn họ. Vì vậy bên môi hiện lên nụ cười. Tô Hồng Tụ, hay là em đã quên mất đêm hôm đó? Nếu như vậy, anh rất vui lòng giúp cho em nhớ lại. Nói đến đây, hô hấp của anh trở nên vẩn đục. Đã có qua lần kinh nghiệm thứ nhất, Tô Hồng Tụ tự nhiên biết anh có ý gì. Còn người sợ hãi nhìn xung quanh, nhỏ giọng nhắc nhở: Đây là ở bên ngoài, sẽ có người thấy, anh đừng làm loạn. Mạnh Tư Thành lại không cho là đúng. Yên tâm, người bên ngoài không thể thấy được bên trong. Tô Hồng Thủ vẫn còn lo lắng. Vậy cũng không được, đây là bên trong xe, anh không được làm loạn. Môi mỏng Mạnh Tư Thành gần như áp lên má của cô đành xoay mặt trốn đi. Mạnh Tư Thành dĩ nhiên không thể để cô tránh được, một tay bắt lấy cằm của cô nâng lên. Tô Hồng Thủ, bây giờ giống như em là của anh trước kia rồi. Nhưng hôm nay có chuyện gì xảy ra? Em làm như là không biết anh. Lúc anh nói những lời này, Tô Hồng Tụ quả thật nghe được giọng nói tổn thương tức giận của anh. Cô co người lại, nâng mắt lên quan sát anh, lại thấy ánh mắt của anh càng thêm nguy hiểm. Vì vậy vội vàng chớp mắt, nhỏ giọng phản bác. Anh cũng cố ý làm bộ không thấy em, giờ còn ở chỗ này nói em ư? Mạnh Tư Thành cũng không giải thích. Thì ra là em tức giận anh đã không nhìn em. Được rồi, vậy bây giờ anh sẽ nhìn em. Chẳng những gặp được em rồi, còn muốn khi dễ em, có thể không? Mặc dù miệng anh hỏi có thể không, nhưng kỳ thật môi mỏng đã dán lên gò má của cô, nhẹ nhàng gặm cắn. Tổ hồng tụ cảm thấy nhột, cũng có chút lo sợ. Nhưng lần này không có tránh. Một là cảm bị anh giữ không cách nào tránh được, hai là thật ra trong lòng mình cũng có chút mong đợi. Mạnh Tư Thành thật thấp nhỏ giọng hỏi: Để cho anh khi dễ em thật tốt, có được không? Vừa hỏi, môi mỏng đã bắt đầu dọc theo gương mặt của cô đi xuống, đi tới cổ, tới nơi đó có làn da đẹp trơn mịn. Anh có chút tham lam mút hôn, thi thoảng khẽ cắn xuống giống như trừng phạt, khiến cho cô đang ngừng thở cảm thụ, không nhịn được kêu a một tiếng. Tiếng a mị hoặc kia giống như rượu ngon thượng hạng, khiến người ta say mê. Mạnh Tư Thành lại càng muốn nói: anh thiên tư vạn khổ mong đợi, kết quả em xuất hiện. Em xuất hiện hoàn toàn thay đổi, làm bộ như không biết anh. Ngay ở trước mặt anh, cùng người đàn ông khác tình trạng ý thiếp, diễu võ dương oai với anh. Em nói xem, anh đã làm sai điều gì để em phải đối xử với anh như vậy? Hay là nói thật ra thì em hối hận? Hối hận đêm hôm đó rồi hả? Mạnh Tư Thành, em sớm đã là của anh, tại sao anh còn nói những lời như vậy? Em vẫn luôn là của anh, tương lai vĩnh viễn cũng như vậy. Kể từ sau sự kiện cướp người ở buổi gia vũ, Mạnh Tư Thành công khai thể hiện tình cảm của mình đối với Tô Hồng Tụ trước mặt mọi người. Sau đó, Tô Hồng Tụ dẫn anh về nhà, mẹ cô cũng vô cùng vui vẻ. Cô và anh sống những ngày bên nhau thật hạnh phúc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần cuối của câu chuyện Anh đã lâu không gặp của tác giả Nữ Vương Không Ở Nhà. Các bạn cảm thấy câu chuyện thế nào? Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ Chuyện Ngôn Tình Havala. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những câu chuyện mới tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.